Tiên Nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 3. Danh chấn La Vân. Chương 710. Phụ thuộc. La Thiên Bắc vực, ngũ đại chủ tinh có đông đảo tu chân tinh phụ thuộc khác. Phần đông gia tộc tu chân ở trên Thiên Huyễn tinh. Lấy được thăng tiên quả của Huyễn gia, Vương Lâm ngồi trên lưng lôi thú thẳng hướng Thiên gia mà đi. Mấy tu sĩ bước vào bước thứ hai của Thiên gia, thật lâu trước đó đã bế quan, tất cả mọi việc thường ngày đều là Thiên Quỳ Tử một người làm chủ. Khoảnh khắc khi Vương Lâm tiến vào Thiên Huyễn tinh, hắn đã phát hiện ra. Nhất là nhìn thấy cảnh tượng Vương Lâm ngồi trên lôi thú giống như lôi đình giáng xuống, nội tâm càng thêm tin tưởng lời của Huyễn gia lão tổ năm đó đúng là hoang đường, người này nhất định là sứ giả Lôi Tiên Điện không thể nghi ngờ. Nghĩ đến người này hơn 70 năm trước khi giao chiến với Huyễn gia lão tổ, pháp bảo và thần thông vô cùng tận, nội tâm Thiên Quỳ Tử không khỏi khẽ động. Vì sứ giả Lôi Tiên Điện năm đó Thiên gia ta nương tựa đã chết trận ở Lôi Tinh giới mấy ngàn năm trước. Ở La Thiên Tinh vực, trừ phi là những gia tộc tu chân kéo dài từ thời thượng cổ, nếu không đều cần phải dựa vào sứ giả Lôi Tiên Điện. Thiên Quỳ Tử do dự không quyết. Hắn trước mắt phải lựa chọn quyết định sự phát triển của Thiên gia sau này. Đáng tiếc tu sĩ bước thứ hai của gia tộc đều đang bế quan, không thể quấy nhiễu, nếu không còn có thể thương lượng một chút. Khi Thiên Quỳ Tử đang do dự, Vương Lâm ngồi trên người lôi thú, như sấm đánh mà đến. Thiên gia thành rất lớn, lớn hơn Huyễn gia mấy lần. Dù sao Thiên gia mới là đệ nhất gia tộc trên Thiên Huyễn tinh này. Thiên Quỳ Tử cùng 1000 tu sĩ Thiên gia, vội vàng ra ngoài, cung kính nghênh đón. Thiên Quỳ Tử tuy nói tu vi cao hơn Vương Lâm, nhưng trong La Thiên tinh vực, uy nghiêm của sứ giả Lôi Tiên Điện cũng tồn tại giống như thiên uy, đơn giản không thể coi thường. Ở trên người lôi thú, Vương Lâm ánh mắt bình tĩnh đảo qua trên người thiên gia tu sĩ ở phía trước, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Thiên Quỳ Tử, bình thản nói: "Thiên Quỳ Tử tiền bối, đã lâu không gặp." Thiên Quỳ Tử cười ha hả, ôm quyền nói: "Danh xưng tiền bối này thiên mỗ không dám. Sứ giả đại nhân thân phận tôn quý, lão phu chẳng qua tu vi có hơn một chút, nên xưng hô ngang hàng đi." Thiên Quỳ Tử trong khi nói, nội tâm cũng có chút chấn động. Hắn chỉ bằng mắt thường đã có thể nhìn ra tu vi của người trước mắt, ở thời gian ngắn ngủi không đến trăm năm, không ngờ từ vấn đỉnh sơ kỳ đỉnh phong lúc trước đã đạt tới vấn đỉnh hậu kỳ. Tuy nói vẫn là thuộc bước thứ nhất, nhưng loại tốc độ này cũng cực kỳ kinh người. Cũng chỉ có đủ loại thần thông thuật của Lôi Tiên Điện mới có thể làm được điểm này. Hơn nữa khiến cho Thiên Quỳ Tử khiếp sợ nhất lại là con lôi thú của đối phương ngồi. Con thú này so với năm đó càng thêm uy vũ. Hơn nữa ở trong ánh mắt quét đến của con thú này, Thiên Quỳ Tử thậm chí có loại cảm giác giống như gặp được tu sĩ đồng bối. Năm đó ta đã đoán người này ở trong Lôi Tiên Điện nhất định là có thân phận khác, lúc này xem ra có 7 phần có thể là thật. Thiên Quỳ Tử trong lòng thầm nhủ. Vương Lâm khẽ mỉm cười, nói: "Như vậy cũng được, Thiên Quỳ Tử đạo hữu tại hạ tới đây là vì muốn xin một ít thăng tiên quả." Thiên Quỳ Tử trầm mặc chốc lát. Thăng tiên quả đối với việc tiến vào Lôi Tiên giới là vật rất trọng yếu, nhưng nếu đem vật ấy so sánh với việc có thể nương tựa một sứ giả Lôi Tiên Điện lại càng trọng yếu hơn. Do sự duy nhất trong lòng hắn chính là tương lai phát triển của người trước mắt này. Phải biết rằng ở La Thiên Tinh vực, một khi đã nương tựa một sứ giả Lôi Tiên Điện, như vậy trước khi sứ giả này chết đi thì gia tộc tuyệt đối không thể nương tựa vào sứ giả khác. Lấy thế lực của thiên gia ta, đủ có thể dựa vào loại sứ giả tiến vào bước thứ hai. Chỉ có điều những sứ giả bước vào bước thứ hai là một đám rất kiêu ngạo, dựa vào bọn họ tồn tại cần phải giao nộp quá nhiều vật phẩm. Mà người này tu vi không đủ, nhưng khả năng phát triển trong tương lai lại là vô hạn. Nương tựa vào hắn lúc này, tuy nói là đặt cược, nhưng xem ra đặt đúng rồi. Thiên quỷ tử bắt đầu do dự. Ở La Thiên Tinh vực, một gia tộc tu chân, nếu không dựa vào sứ giả Lôi Tiên Điện, như vậy liền tương đương với việc mất đi sự che chở của Lôi Tiên Điện, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Lôi Tiên Điện giống như một quái vật lớn bao phủ ở trong toàn bộ La Thiên Tinh vực. Phương pháp khống chế La Thiên Tinh vực của nó tương đối nguyên thủy, hoàn toàn khác với Liên Minh Tinh vực. Ở La Thiên Tinh vực, số lượng sứ giả của Lôi Tiên Điện không nhiều lắm, số lượng sứ giả này vĩnh viễn không thay đổi, trước sau đều bảo trì ở 99 người. 99 Lôi Tiên sứ giả, mỗi một người đều có đại lượng gia tộc tu chân phụ thuộc, phát triển thế lực của bản thân. Đây chính là phong cách hành sự tương đối độc đáo trong La Thiên Tinh vực. Thế lực của Lôi Đạo Tử không ở La Thiên Bắc vực này. Hắn nếu không phụng mệnh đến đây điều tra cũng sẽ không đến nơi đây. Hơn nữa hắn đối với bản thân tin tưởng 10 phần, rằng nếu có kẻ nào dám một mình tới đây thì đón chờ hắn chỉ có kết cục thất bại. Nếu Vương Lâm giao chiến với Lôi Đạo Tử trong phạm vi thế lực của hắn, Vương Lâm hẳn phải chết. Thời gian Thiên Quỷ Tử suy xét khá dài, Vương Lâm không có thúc giục mà im lặng chờ đợi. Hắn không biết suy nghĩ trong lòng Thiên Quỷ Tử, trên thực tế căn bản không có nửa điểm quan hệ với thăng tiên quả. Chốc lát, Thiên Quỷ Tử thầm than một tiếng, lời nói của Huyễn Gia lão tổ năm đó thủy chung vẫn vang vẳng bên tai. Hắn do dự một chút, ôm quyền nói: sứ giả thăng tiên quả thiên gia ta còn có không ít, có thể phân ra một nửa đưa ra. Chỉ có điều Thiên Mỗ có một yêu cầu, mong rằng sứ giả đáp ứng. Vương Lâm ánh mắt bình tĩnh, bất động thanh sắc, chậm rãi nói. Nói. Thiên Quỷ Tử nhìn Vương Lâm trầm giọng nói: Thiên Mỗ muốn nhìn một cái Lôi Tiên lệnh bài của sứ giả đại nhân. Hắn ánh mắt ngưng thực. Nếu người này không lấy ra lệnh bài, vậy liền chứng minh là giả. Nếu thực sự lấy ra lệnh bài, trong lòng Thiên Quỷ Tử đã quyết định. Vương Lâm lạnh lùng nhìn Thiên Quỷ Tử, cũng không tiếp tục nói lời vô nghĩa với người này. Vỗ túi trữ vật, ngọc sản kia của Lôi Đạo Tử xuất hiện ở trong tay, nhoáng lên một cái, lập tức liền có từng trận lôi quang lóe ra, một cỗ lôi uy lập tức tản ra tràn ngập. Thiên Quỷ Tử năm đó từng thấy qua lệnh bài của sứ giả Lôi Tiên Điện, lúc này ngưng thần nhìn lại, nhất là cảm nhận được lôi uy trên đó, trên mặt lập tức lộ vẻ cung kính, trong lòng không còn nửa điểm hoài nghi nữa. Sứ giả đại nhân, thiên gia ta nguyện ý cùng ngài ước định. Khi tu vi của ngài đạt tới âm dương hư thực chi cảnh, thiên gia trở thành gia tộc tu chân phụ thuộc của ngài. Trước đó thiên gia ta đối với tất cả yêu cầu của ngài tận lực thỏa mãn. Thiên Quỷ Tử tuy nói không còn hoài nghi, nhưng việc phụ thuộc quá lớn. Hắn cuối cùng vẫn lựa chọn tạm thời chờ đợi, không khẳng định phụ thuộc. Vương Lâm thần sắc như thường, nhưng nội tâm cũng khẽ động. Lôi Tiên Điện này ở hắn xem ra có chút dù gì. Trở thành gia tộc tu chân phụ thuộc vào ta. Chẳng lẽ sứ giả Lôi Tiên Điện có thể phát triển thế lực của mình hay sao? Vương Lâm không hỏi, mà nhẹ nhàng nói: việc này ngày sau bàn lại, trước đem thăng tiên quả đến đây. Thiên Quỷ Tử trong lòng thầm than, rõ ràng đối phương đối với cách nói của mình vẫn chưa xem vào mắt. Ngẫm lại quả thật cũng như thế, chỉ cần chưa giao ra gia tộc huyết mạch truyền thừa thì không tính là phụ thuộc chân chính. Hắn không biết sự do dự không quyết của mình bây giờ đã bỏ qua một cơ hội phát triển của thiên gia sau này. Nhưng lúc này lại không nghĩ được nhiều như vậy. Sau khi nghe được lời nói của Vương Lâm, Thiên Quỷ Tử gật đầu, hướng về phía tu sĩ gia tộc sau người an bài. Không quá lâu sau, thiên gia đã có tu sĩ cầm một túi trữ vật cung kính giao cho Thiên Quỷ Tử. Thiên Quỷ Tử ném ra, ôm quyền nói: Sứ giả đại nhân, trong này chính là một nửa thăng tiên quả của thiên gia ta. Vương Lâm thần thức đảo qua, hơi gật đầu, số lượng thăng tiên quả trong túi trữ vật xấp xỉ với huyễn gia. Tuy nhiên, đối với Vương Lâm mà nói, vẫn là không đủ. Cảm tạ. Ôm quyền hướng về phía thiên quỷ tử, Vương Lâm vỗ đầu lôi thú. Con thú này gầm nhẹ một tiếng, xoay người hóa thành lôi quang biến mất. Thiên quỷ tử nhìn Vương Lâm đi xa, trong lòng bỗng nhiên có chút hối hận. Nếu mình quyết đoán một chút, nói phụ thuộc. Số lượng thăng tiên quả chỉ đạt tới 1/5 suy nghĩ của Vương Lâm, còn thiếu không ít. Trên thiên huyễn tinh thời gian gần 100 năm này, bố cục biến hóa cực lớn, hứa ra thần bí chuyển đi. Rời khỏi thiên huyễn tinh trong thời gian mấy tháng còn lại, Vương Lâm mượn tên tuổi của sứ giả lôi tiên điện quét ngang La Thiên Bắc vực. Bất kể tu chân tinh lớn nhỏ đều có thể thấy thân ảnh của hắn xuất hiện. Trong khoảng thời gian ngắn, tin nhảm nổi lên bốn phía, nói sứ giả lôi tiên điện muốn tìm thăng tiên quả, dần dần truyền ra. Chẳng qua Vương Lâm lấy danh nghĩa sứ giả lôi tiên điện áp chế, lời đồn này cuối cùng tiêu tan, chỉ xuất hiện nhiều trong mỗi gia tộc. Có rất nhiều gia tộc tu chân căn bản là cả đời đều chưa thấy qua sứ giả lôi tiên điện, đối với sự xuất hiện của Vương Lâm có thể nói là hoan nghênh có chút long trọng. Tiên nhịp. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 3, Danh Chấn La Vân, chương 711. Bài tiết. Trên cơ bản bất kể là gia tộc nào đều bị tên tuổi của sứ giả lôi tiên điện chấn động, giống như thiên gia giao ra một bộ phận thăng tiên quả. Đến cuối cùng, thường thường Vương Lâm vừa mới buông xuống trên mỗi một tu chân tinh, liền lập tức có gia tộc tu chân cung kính đưa tặng thăng tiên quả, thậm chí còn có một số gia tộc tu chân nhỏ khẩn cầu nương tựa. Đối với dạng phụ thuộc này, Vương Lâm sau khi suy xét vẫn chưa tiếp nhận. Việc này quan hệ quá lớn, những gia tộc này không oán không thù với hắn, nếu mạo muội dựa vào hắn, sau này một khi thân phận bại lộ, những gia tộc này chỉ sợ sẽ bị liên lụy. Trải qua những chuyện này, Vương Lâm thông qua một ít manh mối cũng dần dần hiểu công dụng của thăng tiên quả tại lôi tiên giới và nhân quả của phụ thuộc sứ giả lôi tiên định. Số lượng thăng tiên quả đã xa xa vượt qua yêu cầu của Vương Lâm, nhưng hắn vẫn đang không ngừng sưu tập. Dù sao vật ấy đối với lôi tiên giới sau này có tác dụng rất lớn. Nửa năm sau, Vương Lâm mang theo lôi thú hóa thành lôi quang biến mất ở trong tinh không, thẳng hướng Vân Hà tinh mà đi. Trong tinh không rực rỡ, những đám tinh vân dày đặc đang ở trên lôi thú, bên tai vang vẳng từng trận sấm đánh, tốc độ của Vương Lâm đã đạt tới cực nhanh. Việc này nếu có thể thành công, tính kim loại của Thiên Nhịp Châu liền có thể viên mãn. Tới lúc đó, liền có thể nhận chủ, chỉ có điều không biết, sau khi hạt châu thiên nơ gơ y cơ hơ này viên mãn, có thể có thần thông gì hay không. Vương Lâm trong lòng chờ mong, hướng về phía Vân Hà Tinh bay đi. Trên đường, hắn lấy ra tôn hồn phiên, rút ra hồn phách của lão giả An Hiểu chạy trốn ở vùng đất yêu linh năm đó. Sau khi tra xét, hắn đem thần thông chạy trốn của người này ghi tạc ở trong lòng. Những thần thông của người này năm đó khiến Vương Lâm khắc sâu trong ký ức, nếu không phải sự việc không ngừng, đã sớm tính tâm nghiên cứu một phen. Dần dần, Vân Hà Tinh càng ngày càng gần. Hơn nửa tháng sau, sương mù dày đặc đặc hữu của Vân Hà Tinh đã xuất hiện trong mắt Vương Lâm. Sương mù so với năm đó khi lần đầu tiên tới đây càng dày đặc. Lôi quang gào thét, chưa tới gần đã có mảng lớn tia chớp chạy đi như con thoi trong bùng vụ. Ánh mắt Vương Lâm nhìn chăm chú, sau khi nhìn vài lần, nhằm hướng nùng vụ kia. Từng trận rít gào kỳ dị từ trong nùng vụ dầu dĩ truyền ra, rơi vào trong tai Vương Lâm, khiến hắn ánh mắt lóe lên. Sương mù quá dày, thần thức bị cản trở, không thể tản ra quá rộng. Lúc nhảy vào, lôi thú thấp giọng rít gào, từng trận lôi quang lập tức từ trên người nó lan ra, hóa thành sấm đánh ầm ầm buông xuống. Dưới lôi điện, mảng lớn sương mù không ngừng bị tan rã. Vương Lâm ngồi bên trên, ánh mắt lóe lên vỗ túi trữ vật, thất tinh kiếm trận lập tức bay ra, cấp tốc xoay tròn mở đường ở phía trước. Có kinh nghiệm của lần đầu tiên, Vương Lâm đối với Vân Hà Tinh đã vô cùng hiểu biết. Tốc độ của hắn cũng không nhanh, thậm chí có thể nói có chút nhẹ nhàng. Một khi lôi ú muốn lớn tiếng xít gào thi triển lôi điện thần thông kịch liệt hơn đều bị Vương Lâm ngăn cản. Tuy nói tốc độ đi vào chậm chạp, nhưng lại ổn định thất tinh kiếm trận mở đường, giống như trẻ tre, khoảng cách phía dưới càng ngày càng gần. Đáy lòng lặng lẽ tính toán khoảng cách đã đi vào lần trước, mắt thấy còn không đến trăm trượng liền ra khỏi sương mù này. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một cảm giác nguy cơ mãnh liệt phút chốc xuất hiện trong lòng Vương Lâm. Lôi thú càng sớm hơn một chút nhận thấy nguy cơ này, không đợi Vương Lâm phân phó liền lập tức dừng lại, nhanh chóng lao chéo ra. Chỉ thấy một xúc tu dài mảnh, hóa thành một đạo tàn ảnh ở chỗ Vương Lâm vừa xuyên qua, tốc độ quá nhanh, khiến cho sương mù dày đặc này giống như bị đánh ra một đập nhỏ. Cũng may lôi thú né tránh đúng lúc, xúc tu kia sau khi vươn ra khẽ lay động, liền lập tức rút lại, chỉ là trong lúc co rút, lại quấn lấy thất tinh kiếm trận của Vương Lâm, giống như có lực hút khổng lồ, sau khi cuồn cuộn nổi lên liền nhanh chóng trầm xuống. Vương Lâm sắc mặt âm trầm. Hắn nếu không phải là đã sớm biết được nơi đây nguy hiểm, một khi tăng tốc độ đi trước, nhất định dưới tốc độ nhanh không thể tránh thoát xúc tu. May mắn tốc độ tương đối chậm, lúc này mới ở dưới tốc độ của lôi thú tránh thoát. Trên xúc tu kia có thần thông cực lớn, sau khi đụng tới thất tinh kiếm trận, không ngờ khiến thần thức của hắn không thể khống chế. Xúc tu này có chút quen mắt. Vương Lâm trầm ngâm chỉ chốc lát, ánh mắt chợt lóe, đã nhận ra lai lịch của xúc tu. Vật ấy và loại hình thái thứ ba của vọng nguyệt, giống tới kinh người. Vương Lâm hít sâu một hơi. Vọng nguyệt có ba loại hình thái, loại thứ nhất trạng thái tự do, không có tính công kích. Vương Lâm lúc trước khi tới đây lần đầu đã nhìn thấy vọng nguyệt chỉ phiêu đãng trong không trung, chính là loại trạng thái này. Loại hình thái thứ hai thì lại là vật ấy toàn thân đầy sâu lông co rút lại, hóa thân trở thành các loại hình dáng kỳ dị thuộc loại ngủ say. Lúc này đây hóa thành vọng nguyệt khổng lồ của Vân Hà Tinh, đó là ở vào loại trạng thái này. Loại thứ ba cuối cùng trạng thái công kích, sâu tóc toàn thân vọng nguyệt kéo dài vô hạn, thậm chí đều có thể đạt tới chiều dài tương đương với thân thể. Nếu gặp phải vọng nguyệt của loại trạng thái này thì phải lập tức trốn đi chậm một bước, sẽ bị vật ấy công kích. Nghĩ đến đây, sắc mặt Vương Lâm càng thêm âm trầm. Hắn nhìn chằm chằm phía trước không đến trăm trượng liền có thể xuyên qua sương mù dày, bắt đầu do dự. Năm đó khi tới nơi đây, hai con vọng nguyệt, con thứ nhất bảo trì ở loại trạng thái thứ nhất, con thứ hai thì đang ngủ say, vì sao hiện tại lại đã cải biến hình thái? Chính là không biết, xúc tu vừa rồi kia là con vọng nguyệt kia. Vương Lâm trầm ngâm một lát, nếu lúc này liền rời đi, chẳng những không công sưu tập thăng tiên quả, lại tổn thất thất tinh kiếm trận. Chưa tới gần đã tổn thất một bảo vật. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, lộ vẻ quyết đoán. Nếu cứ như vậy rời đi, hắn thực sự không cam lòng, tay phải vỗ đầu lôi thú. Con thú này không phát ra tiếng rít gào gì, thân mình hướng về phía trước xông lên, trực tiếp vượt qua hơn trăm trượng, xông ra ngoài sương mù dày đặc. Ra khỏi sương mù, thần thức không còn bị cản trở, cảnh tượng hiện ra ở trước mặt Vương Lâm, khiến hắn hít sâu một hơi. Mặt đất cùng năm đó nhìn thấy hoàn toàn khác biệt, trên mặt đất phía trước những thực vật kéo dài ra đong đưa, biến mất không thấy. Thay vào đó, lại là một đám xúc tu dài nghìn trượng, Những xúc tu này màu đỏ sẫm, tản mát ra từng trận lực lượng kỳ dị. Vương Lâm nhìn mà ra đầu tê dại. Hắn thần thức tản ra cực kỳ cẩn thận đảo qua mọi nơi, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ dài nhìn trượng, chứng minh vật ấy đang quá độ hướng về loại trạng thái thứ ba, nhưng lại chưa thức tỉnh toàn bộ. Tuy nhiên nếu không có ngoại giới kích thích, vọng nguyệt không có khả năng như vậy. Chẳng lẽ trong thời gian gần trăm năm nay có người đến đây hay sao? Vương Lâm mày nhăn lại. Nhưng cho dù là có người đã đến đây cũng không có khả năng lớn kích thích vọng nguyệt phát triển sang loại trạng thái thứ ba. Việc này có chút phiền gì. Vương Lâm rời khỏi lôi thú, có chút trầm ngâm, quay đầu lại liếc mắt nhìn lôi thú một cái, nói chuyện giống như với người. Nơi đây nguy hiểm, với thần thông của ngươi phải có phát hiện, nếu còn không thì nhị biến thành xạ thần xa trở lại túi trữ vật của ta, đỡ gia tăng nguy cơ của ngươi và ta. Đầu lôi thú nhoáng lên một cái, ánh mắt lộ ra trầm ngâm, nhìn lướt qua xúc tu trên mặt đất, lộ vẻ khinh thường. Vương Lâm trao mày, đơn giản không đi quản lôi thú nữa, thân mình xông về phía trước, không nổi lên bất cứ gợn sóng gì, hướng mặt đất chậm rãi bước đi, di động trong một căn xúc tu chậm rãi lay động. Những xúc tu này, hắn xem ra, mỗi một cái đều nắm giữ lực công kích đáng sợ. Trong khi phi hành, đột nhiên một xúc tu ở phía trước Vương Lâm nhoáng lên một cái, giống như tia chớp uốn lượn mà đến thẳng hướng Vương Lâm, một cỗ lực trùng kích cực lớn xít gào đập thẳng vào mặt hắn. Mang theo gió lớn trong nháy mắt thổi tung tóc của Vương Lâm về phía sau. Gió đánh vào mặt càng giống như đao cắt. Vương Lâm thủy chung cảnh giác, hắn vẫn quan sát gốc của những xúc tu này. Trong nháy mắt khi xúc tu tấn công, hắn đã thấy màu sắc gốc của nó khẽ biến. Gần như trong nháy mắt, thân thể Vương Lâm đột nhiên thuấn phi, tốc độ của hắn quá nhanh thế cho nên đã xuất hiện tàn ảnh. Xúc tu kia đánh lên trên tàn ảnh, chậm rãi lùi về, khôi phục như cũ. Giữa không trung, thân ảnh Vương Lâm biến ảo hiện ra. Hắn nhìn chằm chằm mảng lớn xúc tu trên mặt đất, đôi mày càng ngày càng nhíu lại. Muốn làm cho vọng nguyệt hấp thụ thăng tiên quả thì nhất định phải tác dụng lên điểm hưng phấn trên người của nó. Nhưng lúc này, những xúc tu trước mắt cũng rất phiền toái. Trầm ngâm trong chốc lát, Vương Lâm vỗ túi trữ vật, lập tức đại lượng thăng tiên quả bay ra, ngưng tụ rậm rạp xung quanh hắn. Vương Lâm ánh mắt chợt lóe, tay phải hư không chụp một cái, khẽ nói, luyện. Trong tiếng bụt bụt thanh thúy, thăng tiên quả ở xung quanh lập tức vỡ vụn, hóa thành chất lỏng màu đỏ nhanh chóng dung hợp lại, hình thành một khối chất lỏng. Vương Lâm hai tay bấm quyết, phun ra một ngụm nguyên thần khí rơi ở trên chất lỏng màu đỏ. Nguyên thần khí hóa thành ngọn lửa, nháy mắt liền bốc cháy ở trên chất lỏng. Một đám sương mù màu đỏ được ngưng hóa ra từ chất lỏng xuất hiện. Trong mắt Vương Lâm hàn mang hiện lên, tay phải tư không nắm lấy đám lớn sương mù màu đỏ, thân thể khẽ động, đi thẳng về phía xúc tu trên mặt đất. Cùng lúc đó tay phải vỗ xuống phía dưới, chỉ nghe tiếng ầm ầm, vũ khí màu đỏ phun ra, khuyết tán về phía xúc tu. Trong nháy mắt đã khuyết tán ra phạm vi trăm trượng, trong hồng vụ dày đặc ẩn chứa đại lượng lực lượng kỳ dị của thăng tiên quả, ở dưới trạng thái vũ khí, càng được xúc tu hấp thu dễ dàng. Dần dần trong trăm trượng bị vũ khí bao phủ, tốc độ lay động của mấy chục xúc tu ô to chậm dần lại. Giống như phàm nhân sau khi say rượu, màu sắc toàn thân từ màu đỏ sẫm nhanh chóng chuyển thành đỏ tươi. Vương Lâm thật cẩn thận trầm xuống trong lúc xuyên qua một đám xúc tu. Những xúc tu này giống như không nhìn thấy hắn, không chút để ý. Vương Lâm khẽ thở ra một hơi, chốc lát, rốt cuộc dừng ở trên mặt đất. Trong ký ức truyền thừa của cổ thần Đồ Ti đối với vọng nguyệt từng có một đoạn. Điểm hưng phấn của vọng nguyệt này chính là gốc xúc tu của nó. Vị trí này thêm chút kích thích liền có thể ảnh hưởng tới toàn thân của vọng nguyệt. Vương Lâm cẩn thận từ túi trữ vật lấy ra một đám thăng tiên quả, thường thường hơn 10 quả dung hợp làm một, hình thành một giọt chất lỏng màu đỏ. Sau khi lưu lại phong ấn ở trên nó, hắn khiến nó tan vào gốc của mỗi một xúc tu. Khi làm việc này, hắn có chút cẩn thận, thật cẩn thận, thần thức tản ra. Hồng vụ trong trăm trượng đang tiêu tan với tốc độ cực nhanh. Vương Lâm biết thời gian không nhiều lắm, sau khi gốc xúc tu cuối cùng đã dung nhập thăng tiên quả, lập tức bay ra. Hắn gần như vừa mới bay ra thì hồng vụ trong trăm trượng tiêu tan. Màu sắc của những xúc tu này thay đổi từ màu đỏ tươi lại trở thành màu đỏ sẫm. Nhưng lại có một cái u di chuyển bên trong xúc tu, lan xuống phía dưới chui vào lòng đất không biết đi đâu. Vương Lâm nhìn thoáng qua, nhận ra cảnh tượng kỳ dị này là xúc tu của Vọng Nguyệt đang loại bỏ độc tố của thăng tiên quả, nó giống như phàm nhân đi ngoài. Lôi thú trên không trung vẫn nhìn Vương Lâm, lúc này có lẽ có chút phiền lòng. Nó nhìn những xúc tu trên mặt đất, vẻ khinh thường trong mắt càng đậm, thân mình bước về phía trước một bước, thẳng hướng mặt đất phóng đi. Lôi quang ngoài thân thể nó càng thêm lấp lánh, giống như sấm sét đánh xuống trong tiếng ầm ầm, ở trong nháy mắt này truyền khắp toàn bộ Vân Hà Tinh. Vương Lâm mạnh mẽ xoay người quát: "Nhiệt xúc, mau trở lại." Ngay trong nháy mắt này, mặt đất run rẩy, giống như toàn bộ mặt đất sống dậy, tất cả xúc tu đều không thể lay động, mà trong nháy mắt kéo dài, mang theo tiếng xích gào kịch liệt thẳng hướng lôi thú mà đi. Xúc tu trên mặt đất thật sự rất nhiều, khi mới bắt đầu trong mắt lôi thú còn khinh thường, điện quang toàn thân khuyết tán ầm ầm theo một xúc tu kéo dài đến truyền vào lòng đất. Nhưng kế tiếp trên xúc tu cũng xuất hiện một cỗ lực lượng kỳ dị, khiến cho tất cả xúc tu lập tức tràn ra hồng quang. Hồng quang chói mắt này, dường như ở trong nháy mắt toàn bộ Vân Hà Tinh đều trở thành màu đỏ. Tốc độ của những xúc tu này nhanh hơn, giống như râu tóc che phủ trời đất. Gần như trong chớp mắt đã bao vây xung quanh lôi thú. Mặc cho lôi thú giãy giụa cắn xé như thế nào, thi triển thần thông gì đều không có tác dụng gì đối với xúc tu này. Thậm chí ngay cả một cái cũng không đứt. Vương Lâm ở phía xa, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Vọng Nguyệt này ở dưới trạng thái thứ ba cực kỳ mẫn cảm đối với thanh âm. Hắn nhìn lôi thú bị cuốn lấy, nó càng xiết gào, những xúc tu này càng vấn chặt. Dần dần, sự khinh thường trong mắt lôi thú toàn bộ biến mất, thay vào đó chỉ còn lại sự sợ hãi. "Đừng giống lên nữa." Vương Lâm truyền âm nói, nghiêm mặt từ trong túi trữ vật nhanh chóng lấy ra thăng tiên quả. Lúc này, ở bên trong Vân Hà Tinh, trong một hang động rộng rãi, một thân ảnh gầy gò, khoanh chân mà ngồi, ở bên ngoài thân thể hắn có một cái đỉnh cực lớn. Một cái xúc tu to lớn quấn quanh toàn bộ cái đỉnh này, không ngừng mấp máy, giống như đang hấp thu. Lão giả sắc mặt âm trầm, đang khoanh chân bỗng nhiên mở hai mắt, sắc mặt càng thêm âm trầm. Chỉ thấy vách động xung quanh nhúc nhích một cách dường dị, từng đám hồng vụ lớn từ trong vách động phun ra. Trong đó còn có một chút vật sơ bẩn tanh tưởi, ở trong đó thậm chí còn ẩn chứa một tia điện quang, khiến cho mùi tanh tưởi kia càng đậm. Lão giả này đúng là tham lang. Vị trí hắn ở lúc này, nếu Vương Lâm ở đây, suy nghĩ một chút chắc chắn nhận ra. Nơi này là nơi hấp thu bài tiết của Vọng Nguyệt. Tay phải Vương Lâm vỗ trên túi trữ vật lấy ra một lượng lớn thăng tiên quả, bình tĩnh nhìn lôi thú phía xa bị xúc tu quấn lấy đang không ngừng giãy giụa nhưng lại không dám xít gào nữa. Tay phải hắn vung lên, những thăng tiên quả này lập tức vỡ vụn, hóa thành chất lỏng, trải qua nguyên thần tinh khí đốt cháy lập tức hóa thành hồng vụ. Mang theo hồng vụ, Vương Lâm bước một bước trực tiếp đi tới chỗ lôi thú bị vây khốn, tay phải giơ lên, mạnh mẽ đánh một cái xuống phía dưới. Chỉ nghe tiếng bụt bụt thanh thúy quanh quẩn, hồng vụ nhanh chóng rơi xuống tràn ngập xung quanh lôi thú. Những xúc tu quấn trên người nó lập tức có chút nới lỏng, màu sắc dần dần đỏ tươi. Thừa dịp xúc tu xung quanh đang nới lỏng, điện quang toàn thân lôi thú lập tức dày đặc. Mang theo điện mang thân hình cực lớn của nó thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành xạ thần xa lúc này mới vọt ra. Tay trái Vương Lâm chụp một cái vào hư không, liền thu xạ thần xa để vào trong túi trữ vật. Rõ ràng, lôi thú đã sợ hãi. Nó vốn cố chấp không muốn thay đổi trở lại túi trữ vật, hiện tại cũng đã thỏa hiệp. Sau khi thu lại lôi thú, Vương Lâm một mình hành động. Mỗi lần đều là trước lấy hồng vụ tạm thời trì hoãn xúc tu, sau đó rơi xuống mặt đất, lấy chất lỏng của thăng tiên quả thêm là ấm của mình dung nhập gốc xúc tu. Vòng đi vòng lại, may mắn số lượng thăng tiên quả trong túi trữ vật của hắn rất lớn, vượt quá nhu cầu lúc trước của hắn rất nhiều. Nếu không với phương thức này, chỉ sợ đã sớm tiêu hao không còn. Nhưng dù vậy, thăng tiên quả vẫn thiếu dùng. Vương Lâm dọc đường thật cẩn thận, toàn thân cảnh giác. Mấy ngày sau, rốt cuộc đã dung nhập chất lỏng của thăng tiên quả vào đại bộ phận xúc tu trên Vân Hà Tinh. Xúc tu của Vọng Nguyệt 10 phần thì có 7-8 phần đã dung nhập chất lỏng của thăng tiên quả. Chỉ cần tâm niệm ta khẽ động, lạc ấm trên đó sẽ tan vỡ. Đáng tiếc thăng tiên quả đã không còn, nếu nhiều thêm một ít nữa có thể ảnh hưởng đến toàn bộ xúc tu thì càng hoàn mỹ hơn. Vương Lâm có chút trầm ngâm, bỏ ý niệm rời đi, tiếp tục sưu tầm thăng tiên quả trong đầu. Nơi đây quá mức rụt rỉ, Vương Lâm lo lắng lần sau khi đến đây lại có biến cố mới. Một khi vọng nguyệt này chân chính thức tỉnh, như vậy việc lấy thăng tiên quả gây tê sẽ thất bại hoàn toàn. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, thân mình sau khi rơi trên mặt đất lại trầm xuống phía dưới, chui vào trong lòng đất. Trong bùn đất dưới mặt đất, chất lỏng đặc dính kia càng nhiều, khi tiên lực lưu chuyển mới đẩy được những chất lỏng dính này ra. Vương Lâm không dừng lại mà cẩn thận đi thẳng đến chỗ sâu trong lòng đất có kim viêm mãng mạch khổng lồ kia. Nhưng không lâu sau khi chìm vào lòng đất, hai mắt Vương Lâm chợt lóe lên, cẩn thận nhìn bốn phía. Trong bùn đất xung quanh đây, Vương Lâm phát hiện có một chút tiên lực dao động. Dao động này bị ngăn ở trong niêm dịch của bùn đất như có như không. Vương Lâm nhớ rất rõ, lần trước khi đi vào nơi này trong niệm dịch đục ngầu nhưng không có nửa điểm tiên lực. Xem ra nhất định là trong gần trăm năm qua đã có người tiến vào bên trong vọng nguyệt và thi triển đại thần thông thuật mới khiến cho vọng nguyệt có tiên lực. Hơn nữa làm cho nó từ trạng thái thứ hai quá độ lên trạng thái thứ ba. Vương Lâm trầm ngâm, trầm rãi trầm xuống. Cũng không biết trải qua bao lâu đã đi tới chỗ lúc trước nhìn thấy kim viêm quáng mạch, cũng chính là xương của vọng nguyệt. Viêm quang lóe lên chiếu sáng chỗ sâu trong lòng đất. Vương Lâm nhìn xương của vọng nguyệt lấp lánh trước mắt ánh mắt. Lần này hắn đến đây chính là vì cái đó. Tay phải của Vương Lâm đặt trên xương của vọng nguyệt đang muốn hấp thu, nhưng lại lập tức ngừng lại trầm tư suy nghĩ. Có thể làm cho vọng nguyệt từ trạng thái thứ hai quá độ lên trạng thái thứ ba chứng minh tu vi kinh người của người tới đây. Nhân vật như vậy, nếu như chết rồi thì thôi, nhưng nếu ẩn nấp hoặc bị nhốt ở trong vọng nguyệt này, như vậy khi ta hấp thu xương của vọng nguyệt mở ra lạc ấm trên thăng tiên quả rất có thể dẫn người này đến. Nếu đúng như vậy chắc chắn sẽ tăng thêm biến số. Vương Lâm thu hồi tay phải trầm mặt một lát. Hắn từ xương của vọng nguyệt đi về phía trước, chuẩn bị cẩn thận tìm kiếm một phen, xem nơi đây còn có tu sĩ khác tồn tại hay không. Vương Lâm làm việc khi cần cẩn thận luôn luôn cực kỳ cẩn thận. Nhất là lúc này sự tình trọng đại, hơi sơ suất sẽ dẫn đến kết cuộc bỏ mình, không cho phép Vương Lâm không hồ nghi. Trong thân thể vọng nguyệt lấy xương cốt của nó có thể nói là việc hung hiểm nhất trong đời ta, phải lấy cẩn thận làm đầu. Tiên nhịp, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 3, Danh Chấn La Vân, chương 712. tiểu bảo vật của tham lang. Cổ thần chi địa năm đó dựa vào cơ trí, vũ tiên giới dựa vào cẩn thận, vùng đất yêu linh dựa vào quyết đoán. Vương Lâm theo xương của Vọng Nguyệt đi về phía trước. Lúc sau, hắn dừng lại, trong mắt tuôn ra tinh mang nhìn chằm chằm vào xương của Vọng Nguyệt trước mặt. Nơi đó có một cái khe lớn, ở trên khe còn có một lớp niêm dịch đã khô, rõ ràng đã trải qua rất lâu. Cái khe này rất sâu, gần như chặt đứt xương của Vọng Nguyệt. Vương Lâm còn nhớ rõ ràng, năm đó trên cả bộ xương của Vọng Nguyệt tuyệt đối không tồn tại cái khe này. Vương Lâm cẩn thận tiến lên vài bước nhìn kỹ vài lần. Trong mắt hắn lộ ra một tia ngưng trọng. Khó trách làm cho Vọng Nguyệt quá độ lên hình thái thứ ba. Đau đớn của loại thương tổn này gây ra cũng đủ để Vọng Nguyệt nổi giận. Người tạo ra vết thương này của Vọng Nguyệt rõ ràng không nhìn thấy nó, nếu không tuyệt đối không dám làm như vậy. Vương Lâm nhích miệng lộ ra một tia cười lạnh, thân mình chợt lóe vượt qua nơi này tiếp tục đi về phía trước. Nhưng hắn đi không được bao xa đã dừng lại, quay đầu nhìn cái khe kia lại có chút cảm giác không hợp lý. Hắn trầm ngâm một lát rồi trở lại bên cạnh cái khe nhìn niêm dịch đã khô. Một lúc sau trong mắt hắn tuôn ra tinh quang, tay phải vung lên. Lập tức tiên lực xuất hiện giống như tiên phong thổi qua, niêm dịch đã khô lập tức tan ra rơi xuống xung quanh, lộ ra một cái khe thật sâu bên trong. Một sơn thạch rất lớn mắc kẹt ở chỗ sâu trong cái khe này. Lúc trước bị niêm dịch che lại nên Vương Lâm không thấy rõ. Hơn nữa xung quanh sơn thạch này gần như đã đồng hóa cùng xương của Vọng Nguyệt, tuy hay mà một. Nhưng khi Vương Lâm vừa mới rời đi lại cảm giác được tiên lực ở nơi này so với những chỗ khác phải đậm hơn không ít. Hơn nữa nơi phát ra tiên lực chính là cái khe kia. Vương Lâm nhìn chằm chằm sơn thạch cực lớn bị xương của Vọng Nguyệt hình thành kim viêm oáng mạch đồng hóa, tinh quang trong mắt hắn tiêu tan, thay vào đó chỉ còn ánh sáng kỳ dị. Tham lang. Trên mặt Vương Lâm lộ ra một tia âm trầm. Vương Lâm đã thấy qua sơn thạch này. Chính là pháp bảo tham lang đã lấy ra ở vùng đất yêu linh lúc trước, bị hắn rút ra sơn hồn tấn công. Bọn họ quả nhiên đã đuổi tới rồi. Vương Lâm ánh mắt lóe ra. Lúc này hắn ngược lại không nóng nảy đi rút ra xương của Vọng Nguyệt. Không biết toàn bộ đều đến đây hay chỉ có mấy người. Cũng có thể chỉ có một mình tham lang. Vương Lâm nhìn chằm chằm sơn thạch mắc kẹt trong xương của Vọng Nguyệt. Hắn sờ sờ cằm trực tiếp đi vào bên trong cái khe thật lớn kia. Vách xương xung quanh gập ghềnh, đại lượng kim viêm thạch phát ra quang hỏa mỏng manh, thoáng nhìn cũng cực kỳ rực rỡ. Thất tinh kiếm trận bị xúc tu của Vọng Nguyệt hút đi không biết ở đâu. Nhưng sơn thạch trước mắt cũng không thể bỏ qua. Với thân phận và thói quen của tham lang, pháp bảo của hắn tuyệt đối không phải vật bình thường. Trong mắt Vương Lâm lộ ra ánh sáng kỳ dị. Sau khi cẩn thận nhìn xung quanh, hắn đi tới bên cạnh sơn thạch kia. Vị trí bên cạnh đã cùng xương của Vọng Nguyệt đồng hóa, không phân rõ hai bên. Hơn nữa có thể nhìn thấy một ít kim viêm thạch đã sinh trưởng bên trong sơn thạch kia. Đồng hóa rất triệt để, cái này xử lý có chút khó khăn. Tác dụng của thăng tiên quả hiện tại cũng không thể sử dụng. Vương Lâm trầm ngâm một lát. Hai ngón tay của tay phải thành kiếm thử độ cứng rắn của sơn thạch. Vật này cực kỳ cứng rắn, ngón tay ấm chứa tiên lực của Vương Lâm lại không để lại chút dấu vết nào trên đó. Ánh mắt hắn lóe lên, trên song chỉ điều động một tia kiếm khí của Lăng Thiên Hậu, dứt khoát không suy nghĩ đạt được sơn thạch hoàn chỉnh, mà giảm bớt ba thước, vượt qua bộ phận bị đồng hóa ở vị trí giáp xanh điểm xuống phía dưới. Một cái khe xuất hiện không tiếng động trên sơn thạch, chậm rãi lan về phía chỗ sâu bên trong. Cuối cùng chỉ nghe tiếng cạnh cạnh rất nhỏ vang lên, một bên cạnh của sơn thạch đã tách khỏi xương của Vọng Nguyệt. Vương Lâm lấy vị trí rất xảo diệu, hoàn toàn tránh được bộ phận bị đồng hóa không kích thích đến Vọng Nguyệt. Vương Lâm đi tới một sườn khác cẩn thận nhìn một lát, xong chỉ lại vung lên. Lần này hắn càng thêm cẩn thận, bởi vì sườn bên này của sơn thạch bị đồng hóa phải nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những chỗ khác. Song chỉ tay phải của Vương Lâm chậm rãi di động theo mạch bị đồng hóa. Mắt thấy sắp đào ra toàn bộ sơn thạch, thì đúng lúc này ngón tay của Vương Lâm đột nhiên dừng lại. Một cỗ hàn khí từ phía sau truyền đến khiến da đầu hắn trong nháy mắt tê dại. Thậm chí ngay cả thần thức cũng không dám tản ra, ở dưới sự bức bách của hàn khí này sẽ xuất hiện cảm giác giống như khi nhắm mắt lại có người cầm một thanh kiếm chỉ vào mi tâm. Vị trí xuất hiện của cảm giác mang theo hàn ý này là phía sau lưng hắn. Loại cảm giác này thủy chung không ngừng, mà mơ hồ có khuynh hướng càng ngày càng đậm. Trong mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, tay phải vung về phía sơn thạch trước mắt. Một tay hắn nắm lấy sơn thạch bị đào ra, thân mình lao về phía trước, cùng lúc đó tay trái điểm về phía sau lưng. Định thân thuật. Tất cả mọi việc đều hoàn thành trong khoảnh khắc, không có gì dây dưa dài dòng. Trong nháy mắt khi thân mình Vương Lâm khẽ động, một tiếng rít gào sầu dĩ từ phía sau truyền đến. Vương Lâm cầm sơn thạch tốc độ bay nhanh, vừa mới bay ra liền lập tức thu sơn thạch vào túi trữ vật. Cũng không quay đầu lại nhảy vào trong bùn đất, càng không chút do dự thi triển một trong những thần thông chạy trốn của lão giả ở mảnh đất yêu linh. Tiếng rít gào quanh quẩn ở phía sau hắn. Trong khoảnh khắc khi hắn bay lên, thần thức đảo qua cũng lập tức hoảng sợ phát hiện. Vật ở phía sau là một con vọng nguyệt nhỏ hơn nữa thân thể ở trong bùn đất, phần lộ ra dài ước chừng 10 trượng. Con vọng nguyệt này bị định thân thuật bao phủ, thế tấn công thoáng sừng một chút, cũng là cơ hội chạy trốn tốt nhất của Vương Lâm. Chỉ trong khoảnh khắc thân ảnh của Vương Lâm liền biến mất. Con vọng nguyệt kia sau khi khôi phục hành động bắn phá khắp nơi rồi thân mình lùi về trong bùn đất biến mất không thấy. Ở phía xa, Vương Lâm tốc độ cực nhanh xuyên qua trong bùn đất. Cảnh tượng vừa rồi khiến hắn càng thêm hiểu biết đối với nguy hiểm nơi đây. Nơi này rốt cuộc có bao nhiêu con vọng nguyệt? Vương Lâm sắc mặt âm trầm. Khiến hắn cảm thấy đáng sợ chính là sự xuất hiện cực kỳ dữ dội của con vọng nguyệt kia. Hắn căn bản không có phát hiện gì. Loại hiện tượng này đã rất lâu rồi hắn không gặp phải. Con vọng nguyệt kia cũng nằm ở trạng thái thứ ba. Tham lam chết tiệt. Hắn rốt cuộc đã làm gì khiến cho nơi đây lại biến hóa như thế này? Nếu chỉ cấy một ngọn sơn thạch lên trên xương của vọng nguyệt tuyệt đối sẽ không như vậy. Vương Lâm đang bỏ chạy lại đột nhiên dừng bước. Hắn dường như nghĩ ra điều gì, sắc mặt càng thêm âm trầm. Trong ký ức truyền thừa của cổ thần Đồ Ti từng có ghi chép về vọng nguyệt. Ở trong cơ thể vọng nguyệt có một vật được gọi là nguyệt hoa. Vật đó nắm giữ kịch độc, ngoại trừ máu của cổ thần vạn vật không thể giải được. Tác dụng của vật ấy chính là sau khi vọng nguyệt nổi giận, khiến cho toàn thân nó tràn đầy kịch độc, giống như hình thành một quả cầu tự bạo tiêu diệt hết tất cả sinh linh ngoại trừ cổ thần trên các tinh vực xung quanh. Thân thể của vọng nguyệt càng lớn thì uy lực của nó càng mạnh. Cho nên trên thế gian này không thể tìm thấy di hài của vọng nguyệt sau khi chết. Nguyệt hoa này đồng dạng cũng là vật vọng nguyệt để ý nhất. Nếu có nguy cơ uy hiếp đến nguyệt hoa liền có thể khiến cho vọng nguyệt nổi giận, từ đó tiêu diệt hết thảy nguy cơ. Từng nghe nói tham lang này không tới nơi không có bảo vật. Chẳng lẽ hắn đã xem nguyệt hoa là bảo bối rồi sao? Vương Lâm vẻ mặt âm trầm. Ở trong trí nhớ của cổ thần Đồ Phi, nguyệt hoa căn bản là không có khả năng lấy ra từ cơ thể vọng nguyệt. Một khi lấy ra lập tức sẽ sớm tự bảo. Nếu đúng như vậy, nguyệt hoa của con vọng nguyệt khổng lồ này tự bảo chỉ sợ phạm vi bao phủ sẽ chấm hơn nữa La Thiên Bắc Vực. Vương Lâm ra đầu tê dại. Vốn vọng nguyệt này nếu không có người trêu chọc cho dù trải qua vô số vạn năm cũng sẽ không chết, chỉ nằm ở loại trạng thái thứ hai cho đến khi tự diệt vong. Nhưng thời gian đó cũng là dài vô hạn. Cho dù là có người tới đây nhưng dưới sự cường đại của vọng nguyệt này cũng tuyệt đối không có khả năng lấy đi nguyệt hoa, sẽ chỉ tăng thêm một hồn. Việc này nếu là tham lang kia muốn chết cũng không liên quan đến ta. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, than mình tiến về phía trước tiếp tục tìm kiếm. Thời gian chậm rãi trôi qua, Vương Lâm gần như đã tìm kiếm toàn bộ vọng nguyệt này. Ngoại trừ một số địa phương không thể tiến vào còn lại đều đã tìm qua, trong đó vẫn chưa gặp phải con vọng nguyệt nào. Nếu chưa bị vọng nguyệt giết chết thì hẳn là bị nuốt vào. Vật bị vọng nguyệt nuốt vào sẽ ngưng tụ ở chỗ bài tiết hấp thu. Nơi đó cũng phải nhanh chân tới xem. Vương Lâm bay cực nhanh về phía chỗ bài tiết hấp thu của vọng nguyệt ở trong trí nhớ. Vọng nguyệt đều có chỗ tuần hoàn, bài tiết không thông với bên ngoài, mà sẽ tiến hành hấp thu lại chất dinh dưỡng. Tiên nhịp. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 3. Danh chấn La Vân. Chương 713. Rút xương cốt của vọng nguyệt. Mấy ngày sau, dưới sự cẩn thận dè dặt, Vương Lâm đã đi tới chỗ sâu bên trong xương của vọng nguyệt, rất gần với nơi hấp thu bài tiết. Trong bùn đất nơi này mang theo một mùi tanh hôi. Vương Lâm khẽ nhíu mày, vẫn chưa tiến vào mà ở bên ngoài nhìn một chút, thần thức đảo qua. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên từ trong nơi bài tiết của vọng nguyệt truyền đến một tiếng thần niệm mỏng manh. Có thể có đạo hữu ở bên ngoài. Cứu ta, người cứu ta nhất định có hậu tạ. Vương Lâm ánh mắt ngưng lại. Hắn rất quen thuộc thanh âm của đạo thần niệm này, chính là Tham Lang. Đạo hữu cứu ta. Ta nơi này có đại lượng pháp bảo. Tất cả đều do lão phu thu thập trong hơn nửa cuộc đời này. Đạo hữu cứu ta, những pháp bảo này dâng tặng tất cả. Nơi vọng nguyệt bài tiết hấp thu. Tham Lang thân thể gầy gò, huyết nhục tinh hoa của hắn thậm chí tiên lực ở trong gần trăm năm qua vì chống cự lực hút nơi đây đã tàn mát rất nhiều. Nếu không phải dựa vào đại đỉnh kia thì chỉ sợ đã sớm hóa thành vết bẩn tiêu tan. Năm đó hắn cảm ứng được phân hà tinh này có trọng bảo. Loại cường độ cảm ứng này chỉ xuất hiện khi lấy được đại đỉnh thần bí kia. Hắn động lòng tham nên đã tiến vào nơi này. Vân Hà Tinh lúc đó rất là yên tĩnh. Hắn thành công lẻn vào trong lòng đất, đi thẳng về phía trọng bảo trong cảm ứng. Bảo vật trong mắt hắn đúng là nguyệt hoa của vọng nguyệt kia. Trên đường hắn tự nhiên nhìn thấy kim viêm quán mạch, do dự một chút liền dùng sơn thạch mạnh mẽ đâm vào. Lòng tham của hắn không nhỏ. Hắn chuẩn bị đào ra một mảng lớn, sau đó cắt ra từng mảnh. Đáng tiếc lại làm vọng nguyệt đau nhức từ đó thức tỉnh trong khoảnh khắc. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh lấy ra đại đỉnh chỉ sợ đã sớm bỏ mạng. Trong lòng kinh hãi, hắn tìm một chỗ trốn tránh nhiều năm. Mãi cho đến sau khi vọng nguyệt ổn định hắn mới hiện thân. Hắn không dám có chủ ý với quán mạch nữa mà đi thẳng về phía trọng bảo trong cảm ứng. Lúc ấy hắn đương nhiên đã nhận ra sự dị dị của nơi này. Hắn dự định nhìn qua trọng bảo, nếu có thể lấy liền lấy đi, nếu không thể lý thì trực tiếp rời đi không chút do dự. Với kinh nghiệm tìm bảo hơn nửa đời của hắn, hắn thành công đi tới chỗ vọng nguyệt bảo quản nguyệt hoa. Chỉ nhìn thoáng qua Tham Lang liền hít sâu một hơi, tham lam trong mắt nháy mắt bùng lên. Hắn không biết nguyệt hoa kia, nhưng có thể cảm giác được rõ ràng trong đó tồn tại một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa chân chính. Cỗ lực lượng này dưới con mắt của hắn thì cho dù Lăng Thiên Hậu gặp phải cũng sẽ tan thành tro bụi. Lòng tham thúc đẩy Tham Lang không lập tức rời đi mà chuẩn bị lấy vật ấy. Chỉ có điều trong khoảnh khắc khi hắn đụng tới nguyệt hoa thì toàn bộ Vân Hà Tinh chấn động kịch liệt, sống như chân chính thức tỉnh. Cũng chính ở khoảnh khắc kia, vọng nguyệt cũng bắt đầu quá độ lên hình thái thứ ba. Thân thể của tham lang ở dưới một cỗ lực lượng lớn chỉ kịp phân ra một cỗ thần thức dung nhập vào nguyệt hoa. Thân thể liền bị một cái miệng lớn vừa xuất hiện bên người nuốt vào. Khi xuất hiện thì đã ở nơi bài tiết này. Trong lòng hắn đối với đủ loại kỳ dị của nơi đây đã có phân tích. Hắn xem ra Vân Hà Tinh này căn bản vốn là một con hung thú khổng lồ biến thành. Trong lòng hoảng sợ, hắn bỏ ý định lấy trọng bảo kia chuẩn bị thoát đi. Chỉ có điều, mấy lần dựa vào lực lượng của đại đỉnh rời đi nhưng thủy chung không chạy ra thoát, mỗi một lần đều bị nuốt rồi ném vào chỗ vô cùng hôi thối này. Hơn nữa, ở lần cuối cùng, đại đỉnh bị những xúc tu kia quấn quanh, thần thông giống như đã bị hấp thu mất đi tác dụng. Với tâm trí của tham lang đương nhiên đã sớm nhận ra nơi này là chỗ bài tiết của hung thú khổng lồ này. Nhưng hắn lại nghĩ không ra, vì sao mỗi lần mình chạy ra hung thú này không giết mà đều ném vào nơi đây. Lúc này đã qua gần trăm năm, lần đầu tiên hắn thấy bên ngoài có người, kích động trong lòng đương nhiên không thể nói nên lời. Đạo hữu cứu ta, lão phu thề nhất định có trọng tạ. Thần niệm của tham lang không ngừng truyền ra. Vương Lâm từ đầu đến cuối không nói câu nào mà xoay người rời đi. Nơi bài tiết hấp thu của vọng nguyệt, Vương Lâm tự biết với tu vi của mình đi vào thì dễ, nhưng muốn đi ra căn bản là không có khả năng. Đã xác định rõ tham lang bị nhốt ở trong này mà cho đến hôm nay chưa có người tới cứu. Với tâm cơ của Vương Lâm đương nhiên tính ra trong liên minh tinh vực có lẽ chỉ mình tham lang đến đây. Đã xác định được điều này, Vương Lâm đã không còn bận tâm. Lúc này nếu còn dây dưa với tham lang ngược lại không phải phong cách hành sự của Vương Lâm. Hắn xoay người liền đi không chút dừng lại. Đối với pháp bảo theo như lời của tham lang, hắn không có chút tham niệm, lúc nên lý tự nhiên sẽ lấy. Nhưng lúc này không phải lúc nên lấy, nếu cố tham lam liền lãng phí hơn 900 năm tu hành của hắn. Chuyến đi Vân Hà Tinh trước kia Vương Lâm đã quyết đoán bỏ đi, chờ sau khi thu thập thăng tiên quả lại đến. Vương Lâm xuyên qua trong bùn đất, cũng không biết trải qua bao lâu hắn đi tới phía trước chỗ bị sơn thạch tạp trụ. Ở nơi đây sau khi quan sát cẩn thận xác định không có vọng nguyệt tìm đến, Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống phun ra một hơi chọc khí. Khi hắn khoanh chân, thân thể chưa động nhưng con rối tiên vệ đã từ phía sau biến ảo ra. Vương Lâm cẩn thận nhìn xung quanh, sau khi trải qua hung hiểm của vọng nguyệt lúc trước hắn không dám lơ là. Hai tay hắn bấm pháp quyết, trong tâm thần tương liên với vô số lạc ấm trên chất lỏng của thăng tiên quả dung nhập vào gốc xúc tu ở một khắc này tan vỡ. Nếu lúc này từ trên không trung nhìn xuống có thể nhìn thấy rõ ràng, vô số xúc tu kéo dài ra trên toàn bộ Vân Hà Tinh, ở một khắc này tuyệt đại bộ phận đột nhiên run lên. Ở trên gốc của chúng lóe ra quang mang màu đỏ tươi, chất lỏng của thăng tiên quả đã không còn lạc ấm khống chế trong khoảnh khắc phóng ra. Nếu chất lỏng của thăng tiên quả trong một xúc tu phóng ra bị vọng nguyệt hấp thu, như vậy đối với thân thể khổng lồ của nó giống như chín châu mất một sợi lông, không có nửa điểm tác dụng, giống như con muỗi đốt một cái không đau không ngứa. Nếu hấp thu có trước có sau, ngược lại uy lực cũng sẽ không quá lớn, thân thể khổng lồ của vọng nguyệt tự nhiên cũng có tác dụng thanh trừ độc tố của mình. Nhưng lúc này, đại bộ phận xúc tu của vọng nguyệt lại đồng thời hấp thu lực lượng kỳ dị của thăng tiên quả. Như vậy lại giống như hình thành lốc xoáy cường đại, chỉ thấy xúc tu trên Vân Hà Tinh trong phút chốc ngừng lắc lư mà lại run rẩy kịch liệt. Uy lực thăng tiên quả trong gốc của nó đột nhiên tản ra. Vô số thăng tiên quả ẩn chứa lực lượng kỳ dị theo xúc tu điên cuồng truyền đến vọng nguyệt. Cái gọi là trăm dòng thành suối, ngàn suối thành sông, vạn sông thành biển chính là đạo lý này. Vô tận lực lượng kỳ dị của thăng tiên quả giống như đã hình thành hải dương, trong khoảnh khắc tràn ngập toàn bộ Vân Hà Tinh lan tới vọng nguyệt. Mặt đất chấn động kịch liệt, một cỗ khí tức dường như cực kỳ hưng phấn tuôn ra dày đặc, tất cả xúc tu ở một khắc này dường như mất đi tính công kích mà giống như hán tử say rượu chậm rãi lay động. Nếu tu vi của Vương Lâm không đủ, hoặc năm đó không thấy qua tán ma điều khiến thân thể rút ra thiên huyễn tinh chi hồn, như vậy hắn sẽ chỉ cảm giác được mặt đất đang chấn động, nhưng tuyệt đối sẽ không phát hiện khí tức hưng phấn tràn ra từ trong hồn phách của Vọng Nguyệt rõ ràng như vậy. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên. Hắn không chút do dự nhanh chóng duỗi hai tay cách không ấm về phía hai đầu xương gãy của Vọng Nguyệt, dường như nối liền chúng nó với thân thể của mình. Đạo hóa hoàng tuyền để tam thức, hoàng tuyền lực. Mắt Vương Lâm lộ ra kỳ quang. Hoàng tuyền trong nháy mắt biến ảo hiện ra, đầu nguồn của nó chính là chỗ của Vương Lâm. Đồng thời từ song trường tách ra, giống như hai con hoàng long thôn phệ theo hai bên xương cốt Vọng Nguyệt điên cuồng kéo dài với tốc độ cực nhanh, giống như dao bầu róc xương dán chặt lên xương của Vọng Nguyệt. Rút cốt! Vương Lâm quát khẽ một tiếng. Lực hút vô biên từ trong hoàng tuyền tràn ra. Hoàng tuyền để tam thức của Vương Lâm cảm ngộ ở mảnh đất yêu linh năm đó, đến từ trong triều tịch thâm uyên kia, lấy lực lượng của thiên địa vô hình hình thành khi hai tinh vực giao thoa. Uy lực của nó tùy theo sự tăng tiến đạo niệm của Vương Lâm mà vĩnh viễn vô tận. Lúc này, lấy tu vi vấn đỉnh hậu kỳ của hắn thi triển ra, trong khoảnh khắc này làm cho Vân Hà tinh chấn động ầm ầm, ngay cả sương mù dày đặc ở bên ngoài ở trong khoảnh khắc này cũng đều điên cuồng tản ra phía ngoài. Một tiếng sống tràn đầy tang thương buồn bực ở trong chấn động của đại địa chậm rãi truyền ra rất xa. Tiên nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 3. Danh chấn La Vân. Chương 714. Vọng Nguyệt thức tỉnh. Trong Vân Hà Tinh, Vương Lâm đang ngồi xếp bằng, mắt lộ tinh quang, phía trên hai tay ẩn chứa hoàng tuyền lực. Chỉ thấy hai đầu xương cốt của Vọng Nguyệt trong khoảnh khắc này nhúc nhích giống như vật sống, rung động kịch liệt, theo đó là từng đợt kim quang lóe ra. Rung động này cũng không phải một chỗ mà là toàn bộ xương cốt của Vọng Nguyệt. Giống như đối với phàm nhân, có một bàn tay chụp trên xương sống mạnh mẽ rung lên khiến cho cả xương sống chấn động. Vọng Nguyệt lúc này chính là như thế. Toàn bộ Vân Hà Tinh trong khoảnh khắc này chấn động kịch liệt. Chỗ Vương Lâm ngồi càng như nghiêng trời lệch đất, nhưng thân thể hắn lại giống như bọc rễ ở nơi này sừng sững bất động. Đau đớn truyền khắp toàn thân Vọng Nguyệt hóa thành Vân Hà Tinh. Nhưng trong đau đớn này lại bởi vì đại lượng thăng tiên quả mà giảm đi rất nhiều. Thậm chí trong mơ hồ một bộ phận đau đớn này lấy một loại phương thức kỳ dị chuyển hóa thành hưng phấn càng thêm dữ dội. Từng trận hồng vụ từ trong xúc tu trên Vân Hà Tinh phun ra, run rẩy duy trì liên tục, cũng có âm thanh giống như rít gào ở bên trong Vân Hà Tinh chậm rãi truyền ra. Tất cả xúc tu ở một khắc này điên cuồng kéo dài, từ nghìn trượng tăng lên gấp bội. Nếu từ trên tinh không phương xa nhìn lại, Vân Hà Tinh lúc này giống như một con nhím biển khổng lồ. Vương Lâm đang ở trong Vân Hà Tinh, tinh quang trong mắt càng ngày càng đậm. Lực hút vô tận theo hai tay của hắn khuyết tán ra, giống như một thanh đao sắc bén, không ngừng quét sát qua xương của Vọng Nguyệt. Mạnh mẽ tách hai đoạn xương sống của Vọng Nguyệt ra khỏi thân thể của nó. Ở trong quá trình con Vọng Nguyệt khổng lồ này run rẩy càng dữ dội, mặt đất xuất hiện vô số vết nứt. Đồng thời khi xúc tu của nó kéo dài vô hạn, từng tảng bùn đất lớn từ trên đó chóc ra. Loại chóc xa này nếu ở trên Vân Hà Tinh nhìn thì như là bay lên không trung. Nhưng nếu ở tinh không nhìn lại có thể thấy rõ ràng. Vô số bùn đất hóa thành lục địa không ngờ rời khỏi Vân Hà Tinh tiêu tán về bốn phía. Giống như một quả trứng gà, vỏ trứng đang nhanh chóng rạn nứt lột ra. Một cỗ khí tức tang thương theo đại lượng bùn đất tách ra chậm rãi từ trong đó lộ ra. giống như một con hung thú đã ngủ say qua vô số năm tháng đang dần dần thức tỉnh. Chấn động càng ngày càng dữ dội, hồng vụ phun ra trên vô số xúc tu cũng càng ngày càng nhiều, dung hợp với sương mu dày đặc của ngoại giới giống như một cái kén thật dày. Bên trong Vân Hà Tinh, tinh quang trong mắt Vương Lâm càng ngày càng đậm. Đại địa xung quanh quay cuồng càng ngày càng dữ dội. Một cấu nguy cơ nồng đậm trước nay chưa từng có chậm rãi từ bốn phương tám hướng lộ ra. Trong khoảnh khắc này, Vương Lâm mạnh mẽ đứng dậy tốc độ như tia chớp. Lúc này, ngay cả tinh quang trong hai mắt cũng tràn đầy uy lực của lôi đình. Hắn khẽ động trong phút chốc liền đi tới bên trái chỗ vết nứt của xương cốt vọng nguyệt. Hai tay hắn mạnh mẽ chụp trên đó, mặt nổi gân xanh, gầm nhẹ một tiếng, lên. Một tiếng gầm nhẹ này giống như sấm rền vang, dường như phun ra toàn bộ trọc khí của Vương Lâm, từ đó đổi lấy lực lượng cường đại. Hai cánh tay hắn lúc này cũng nổi lên vô số gân xanh, hơn nữa trên đó lóe lên một chút phù văn. Những phù văn này dưới sự vận chuyển của tiên lực nhập vào cơ thể mà hiện lên. Hai tay Vương Lâm nắm chặt lấy nửa đoạn xương cốt bên trái của vọng nguyệt, ánh mắt lộ ra một tia điên cuồng. Chẳng qua ở chỗ sâu trong điên cuồng này lại có bình tĩnh khác hẳn với người thường. Lên cho ta! Vương Lâm lại quát khẽ một tiếng, hai tay kéo mạnh một cái, trong tiếng ầm ầm đại địa chấn động càng thêm dữ dội. Một tiếng rít gào ầm chứa thống khổ lại truyền đến. Chẳng qua trong tiếng rít gào này lại ẩn chứa uy lực của thăng tiên quả, khiến cho con vọng nguyệt khổng lồ không phân biệt được đây rốt cuộc là cảm giác gì. Đại địa chấn động càng thêm dữ dội, toàn thân Vương Lâm gần như kéo căng ra, mạnh mẽ kéo một nửa xương sống của vọng nguyệt kéo dài mấy dặm ra ba tấc. Chỉ cần có thể động cho dù là một tấc đều là then chốt. Vương Lâm không chút do dự, tất cả tiên lực toàn thân vận chuyển điên cuồng, hai tay chụp trên xương cốt của vọng nguyệt ầm ầm phát lực. Trong tiếng nổ ầm ầm của đại địa, một nửa xương cốt của vọng nguyệt to lớn không gì sánh được bị Vương Lâm liều chết kéo ra. 7 tấc, 10 tấc, 3 thước, 6 thước, 1 trượng, 10 trượng. Tiếng ma sát cực lớn truyền vào trong tai có thể chấn động nguyên thần. Nửa thanh cột sống của vọng nguyệt bị Vương Lâm kéo ra tốc độ càng lúc càng nhanh. Vẻ mặt Vương Lâm lúc này rất dữ tợn, tiên lực toàn thân hắn điên cuồng vận chuyển. Nếu không phải tu vi của hắn đã đạt tới vấn đỉnh hậu kỳ, chỉ sợ lúc này vận chuyển như vậy kinh mạch tuyệt đối sẽ có chút không chịu đựng nổi. Mỗi một vòng tuần hoàn của tiên lực, lực lượng của Vương Lâm sẽ lớn hơn một chút. Lúc này thời gian cấp bách kéo dài một chút, nguy hiểm liền gia tăng gấp bội. Hai mắt của Vương Lâm trong điên cuồng lộ ra một tia đỏ tươi, hắn phát ra một tiếng sống to, khí xuất như sơn. Trong tiếng ầm ầm, hai tay Vương Lâm nắm lấy nửa thanh xương cốt của vọng nguyệt từ dưới lòng đất lao ra. Cùng lúc đó ở phía sau hắn lói lên hư ảnh con rối tiên vệ biến ảo ra, lao thẳng tới nửa thanh xương cốt của vọng nguyệt ở bên phải. Tiên vệ đã đạt tới cảnh giới âm hư, hơn nữa mô phỏng cổ thần mà luyện hóa ra, lực lượng của nó vượt quá xa so với Vương Lâm lúc này. Tiên vệ nhoáng lên một cách đã đi tới bên cạnh một đoạn xương sống khác của vọng nguyệt, hai tay ôm lấy kéo một cái. Lập tức đại địa chấn động dữ dội hơn. Thanh âm ầm ầm giống như vô số sấm đánh không ngừng nổ vang quanh quẩn xung quanh. Tiên vệ ôm lấy xương của vọng nguyệt, kim quang toàn thân lóe ra ầm hiện cả hồng quang, mạnh mẽ kéo xương của vọng nguyệt ra theo sát phía sau Vương Lâm điên cuồng phóng về phía trước. Vương Lâm và tiên vệ một trước một sau cầm lấy xương của vọng nguyệt thật dài, lấy tốc độ cực nhanh phá vỡ bùn đất phía trước phóng thẳng lên mặt đất. Tốc độ của bọn họ quá nhanh, Vương Lâm gần như thi triển ra toàn bộ tốc độ của mình. Khi mới bắt đầu nắm lấy xương của vọng nguyệt tốc độ cũng không quá nhanh, chỉ sau khi hình thành lực đẩy tốc độ mới càng ngày càng tăng. Đại địa rung động, tiếng rít gào của vọng nguyệt càng ngày càng rõ ràng. Xúc tu vung ra hồng vụ càng ngày càng đậm, thân thể không ngừng kéo dài. Vọng nguyệt này dưới sự kích thích của đau đớn đang quá độ rất nhanh về loại hình thái thứ ba. Chẳng qua hiện tại có thăng tiên quả cũng khiến cho tất cả những việc này trở nên thong thả hơn nữa, khiến cho vọng nguyệt không phân biệt rõ rốt cuộc là vị trí nào trên thân thể của mình truyền đến đau đớn. Dù sao thân thể của nó cũng quá lớn. Hơn nữa nó dần dần thức tỉnh vẫn nằm ở một loại trạng thái lơ ngơ, khiến cho uy lực của thăng tiên quả càng phát huy toàn diện. Trong tiếng chấn động ầm ầm của đại địa vương lâm xông ra, trong khoảnh khắc khi hắn lao ra mặt đất, vẻ điên cuồng trong mắt càng đậm. Hắn mạnh mẽ kéo một cái lập tức rút nửa đoạn xương của vọng nguyệt từ dưới lòng đất ra. Tiếng nổ thật lớn khiến cho mặt đất chấn động càng dữ dội hơn, nhất là tiếng ma sát giữa đại địa và xương cốt của vọng nguyệt càng làm cho người ta đầu óc choáng váng mơ hồ, nguyên thần đau nhức. Nửa đoạn xương của vọng nguyệt này thực sự quá lớn, kéo dài vô số sẩm, giống như một dãy núi. Từ xa nhìn lại, lại giống như một con thần long thật lớn lóe ra ánh sáng màu vàng đỏ. Vật thể này quá lớn, không thể để vào trong túi trữ vật, được Vương Lâm đỡ trên người lao thẳng lên không trung. Thân ảnh của hắn so với đoạn xương khổng lồ này của vọng nguyệt thật sự là quá nhỏ bé không đáng kể, cực kỳ nhỏ bé, thậm chí nếu không nhìn kỹ cũng sẽ không nhìn thấy hắn. Đúng lúc này, mặt đất lại chấn động ầm ầm, tiên vệ lao ra phía sau cũng có nửa đoạn xương sống của vọng nguyệt bị tiên vệ nắm lấy theo sát Vương Lâm. Xông! Vương Lâm lúc này ánh mắt đỏ bừng, tốc độ vận chuyển của tiên lực toàn thân không ngờ vượt qua cực hạn. Thậm chí còn có một chút tiên lực tràn ra bên ngoài cơ thể, khiến hắn đau nhức toàn thân. Nhưng những đau đớn này so sánh với việc có thể đạt được đầy đủ xương sống của vọng nguyệt, mặc dù hiện tại đau cũng là đáng giá. Vương Lâm biết mình hiện tại nhất định cần phải mau rời đi, chậm một chút đều có thể thất bại trong gang tấc, thậm chí bỏ lại tính mạng. Hắn không tin vọng nguyệt sẽ có ý bỏ qua cho sinh linh đã rút xương cốt của mình, sợ là một khi bị nuốt chính là chết chắc không thể nghi ngờ. Xúc tu trên mặt đất dưới uy lực của thăng tiên quả mặc dù sinh ra ý nghĩ muốn quấn lấy nhưng lại có chút chậm chạp. Chẳng qua xương sống của vọng nguyệt thật sự quá lớn, cho dù là những xúc tu này có chậm chạp hơn nữa cũng đã có rất nhiều quấn lấy xương của vọng nguyệt. Vương Lâm không chút do dự vỗ túi trữ vật, lập tức lấy ra cấm phiên, ánh mắt lộ ra một tia đau lòng. Nhưng lúc này cũng không phải là lúc đau lòng, hắn cắn răng một cái bấm quyết chỉ vào cấm phiên. Cấm phiên bỗng nhiên run lên giống như truyền ra một tiếng rên rỉ. Nó dù sao cũng đi theo Vương Lâm nhiều năm, hơn 900 năm tế luyện đã có chút linh trí xuất hiện. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 3, Danh Chấn La Vân. Chương 715. Trốn. Lúc này trong tiếng rên rỉ lại lộ ra một tia kiên quyết, cấm phiên tan vỡ. Cấm chế trong đó hóa thành vô số hắc quang dung hợp với nhau hình thành một đạo sao băng màu đen. Hơn nữa trên đó còn có một tầng hỏa diễm mỏng manh giống như thiêu đốt, trong tiếng ầm ầm lao thẳng về phía những xúc tu quấn quanh xương cốt của vọng nguyệt. Cấm phiên tự hủy đổi lấy lực lượng vô tận, trong khoảnh khắc hóa thành một cấm chế tổng lồ. Trong cấm chế này có linh tính. Linh tính này bởi vì Vương Lâm mà sinh, lúc này cũng vì Vương Lâm mà diệt. Cấm chế thật lớn bởi vì mang theo linh tính, trong khoảnh khắc đã bộc phát ra lực lượng vô tận rơi trên những xúc tu kia, khiến cho những xúc tu này trong khoảnh khắc có chút chậm lại. Vọng nguyệt quá mạnh, cho dù là lực lượng của cấm phiên tự hủy đổi lấy cũng không thể chặt đứt, chỉ có thể có chút ngăn cản, lại chỉ có thể ngăn cản một lát. Vương Lâm thầm tham nhưng lại không chút do dự kéo mạnh một cái, xương sống của Vọng Nguyệt bị quấn quanh đột nhiên bay lên được Vương Lâm khiêng bay thẳng về phía sương mù dày đặc trên không. Về phần đoạn xương của Vọng Nguyệt của tiên vệ cũng bị xúc tu cuốn lấy. Nhưng dưới tác dụng của cấm phiên lập tức theo sát phía sau Vương Lâm. Một người một con rối đột nhiên lao ra, mắt thấy sắp tiến vào trong sương mù, chỉ cần xuyên qua tầng sương mù này chính là tinh không vô tận. Nhưng đúng lúc này đại địa run rẩy đã đạt tới đỉnh điểm, trên mặt đất đột nhiên nứt ra một cái khe thật lớn. Cái khe này giống như một cái miệng khổng lồ nhanh chóng mở ra, một tiếng rít gào ấn kinh thiên địa từ trong cái miệng khổng lồ này truyền ra. Vương Lâm thân thể run lên, ở dưới tiếng sống này tiên lực nháy mắt tán loạn. Sắc mặt hắn tán loạn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Ngay cả cơ thể con rối tiên vệ cũng chấn động, kim quang có chút tán loạn. Vương Lâm cắn chặt răng, hắn không thèm quan tâm đến những cái khe nước đang gào thét trên mặt đất. Hắn lại phóng ra một lần nữa bay thẳng vào trong sương mù. Nhưng khe nước khổng lồ trên mặt đất lập tức bay thẳng lên trời, thời khắc này giống như toàn bộ mặt đất đang được kéo lên không trung. Theo sự di chuyển của mặt đất, trong vân hà tinh đột nhiên vang lên những tiếng nổ ầm ầm dữ dội. Những tảng đất đá lớn liên tục vỡ vụn, rất nhiều lục địa tan vỡ rồi tiêu tán giữa bầu trời. Tình cảnh này rất giống với trước đó bản tôn hấp thu linh lực của một tinh cầu rồi làm cho nó tan vỡ. Nhưng lực lượng tan vỡ của tinh cầu kia là từ bên trong tỏa ra, sức mạnh này rất khổng lồ, những tu sĩ tầm thường nếu ở quá gần thì căn bản không có cơ hội sống. Nhưng vân hà tinh lúc này lại có chút khác biệt, tuy nó cũng tan vỡ nhưng không sinh ra lực lượng có tính chất hủy diệt. Khi Vọng Nguyệt thức tỉnh thì cơ thể khổng lồ của nó khẽ động, làm cho rất nhiều lục địa dính trên người nó sau rất nhiều năm tháng trở thành bụi phấn, tất cả mọi thứ trên cơ thể nó đều run rẩy. Mặt đất liên tục phóng thẳng lên không chẳng qua chỉ là ảo giác xuất hiện trong mắt mà thôi. Trên thực tế thì mặt đất chính là thân thể Vọng Nguyệt, cái phóng lên không chẳng qua chỉ do Vọng Nguyệt xoay người ngẩng đầu lên mà thôi. Trong nháy mắt khe nước khổng lồ đã phóng đến bên người, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Vương Lâm cúi đầu, trong mắt hắn hàn quang lấp lánh. Lúc này uy lực của thăng tiên quả vẫn còn tồn tại mà chưa tiêu tán, nếu không hắn tuyệt đối không thể chạy thoát khỏi chỗ này. Chỉ cần ngăn cản Vọng Nguyệt trong khoảnh khắc, Vương Lâm sẽ có thể lao ra khỏi sương mù và tiến vào bầu trời. Vương Lâm cắn răng định vỗ vào túi trữ vật, nhưng đúng lúc này ánh mắt hắn lại trở nên ngưng trọng. Trong lúc khe nước khổng lồ đang liên tục tiếp cận, Vương Lâm rõ ràng cảm nhận một con sóng đang ở sâu bên trong khe nước. Con sóng này hắn cực kỳ quen thuộc, nó chính là thất tinh kiếm trận. Vương Lâm rụt tay phải lại không vỗ vào túi trữ vật nữa, hắn bấm pháp quyết chỉ về phía trước, miệng quát: "Kiếm trận trở về." Thần thông trong giọng nói của Vương Lâm giống như ngôn xuất pháp, tùy mở ngoặc tròn một, thần thông hóa thành rất nhiều sấm sét rồi liên tục phóng thẳng vào thất tinh kiếm trận ở sâu bên trong khe nước. Mở ngoặc tròn một, đóng ngoặc tròn. Xin xem lại những chương trước. Khi vơ lơ đánh yêu cổ, kiếm trận gào thét rồi xoay chuyển với tốc độ cực nhanh, những luồng kiếm khí vô tận tản ra lập tức điên cuồng công kích ở bên trong. Nhưng công kích này đối với Vọng Nguyệt thì quá yếu, căn bản không thể ngăn cản được nó được nửa khắc. Khi thấy khe nước càng ngày càng gần, mắt Vương Lâm chợt lóe lên hàn quang, hắn quát to: "Tử thử kiếm bảo." Một tiếng nổ lập tức vang vọng trong khe nước. Đúng lúc này tiếng gầm giống lại truyền ra, khí thể phóng lên không của khe nước lại càng nhanh hơn. Khe nước đã chỉ còn cách Vương Lâm trăm trượng, tốc độ của hắn cũng cực nhanh. Lúc này Vương Lâm và tiên vệ đã phóng vào bên trong làn sương mù dày đặc. Khi khe nước đến gần thì sương mù lại nhanh chóng tiêu tán, trong nháy mắt đã tan biến không còn một mảnh. Sau rất nhiều năm, đây là lần đầu tiên sương mù trên Vân Hà Tinh tiêu tán. Hỡi chư, vì Dương Thân Hầu, Sửu Ngưu, Dần Hổ, Mão Thỏ, tất cả bảo. Trong mắt Vương Lâm lộ ra một tia điên cuồng. Âm âm âm âm. Những tiếng nổ mãnh liệt liên tục vang vọng rồi tàn phá bừa bãi bên trong cơ thể Vọng Nguyệt. Thất tinh kiếm trận không chỉ có kiếm thể tự bảo mà trong khoảnh khắc này ngay cả những tà hồn ở bên trên cũng hóa thành những lực lượng vô tận, tất cả đều vỡ nát chuyển hóa thành một luồng khí tức hủy diệt khổng lồ. Luồng khí tức này cùng kiếm thể phát động một kích ác liệt nhất nhằm vào Vọng Nguyệt. Vọng Nguyệt quá mạnh, căn bản khi thất tinh kiếm trận tự bảo thì không có bất kỳ ảnh hưởng nào, chỉ khi lực trùng kích phóng lên thì Vọng Nguyệt mới hơi chậm lại một chút. Mà Vương Lâm muốn chính là cái này. Vương Lâm và con rối tiên vệ nhanh chóng phóng thẳng ra bầu trời bên ngoài. Khe nước khổng lồ chỉ hơi chậm lại một chút rồi lập tức khôi phục lại như thường. Lúc này uy lực của thăng tiên quả làm cho Vọng Nguyệt không thể phát hiện ra chỗ nào trên người mình truyền đến sự đau đớn và cảm giác hưng phấn như vậy. Lúc này Vọng Nguyệt vừa mới thức tỉnh đang rơi vào trạng thái mơ hồ. Nhưng nó lại cảm thấy vật được hai sinh linh vác trên người đang liều mạng bỏ chạy có chút quen thuộc. Vọng Nguyệt đuổi bắt theo bản năng, nó muốn giữ vật gì đó rất quen thuộc lại. Lúc này nhìn thấy đối phương tốc độ càng lúc càng nhanh, một âm thanh giống như đến từ rất nhiều năm tháng trước từ trong khe nước truyền ra. Âm thanh này không có ý nghĩa gì cả, nhưng lại được phát ra cực kỳ vượng dị. Trong nháy mắt khi âm thanh này vang lên, Vương Lâm lập tức cảm thấy da đầu tê dại. Âm thanh này là tiếng nói của cổ thần. Trong ký ức của Đồ Ti chưa từng đề cập đến chuyện Vọng Nguyệt sẽ phát ra tiếng nói của cổ thần, đây rốt cuộc là Vọng Nguyệt gì? Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng nói của cổ thần được khe nước phát ra đã vang vọng khắp trời. Vương Lâm đột nhiên sinh ra một loại cảm giác, giống như không phải Vọng Nguyệt đang truy đuổi phía sau mà là một người cổ thần thành niên. Tiếng nói của cổ thần vang lên, giống như giữa trời đất ngày hôm nay truyền đến một tiếng gầm giống từ thời viễn cổ, trong tang thương lộ ra một luồng thần thông, làm cho Vương Lâm sinh ra sự khủng hoảng giữa sống và chết. Khoảnh khắc này bầu trời khắp bốn phía xuất hiện rất nhiều khe nứt giống như muốn sụp đổ. Vương Lâm nhìn thấy tình cảnh này thì hồn phi phách tán. Hắn biết thần thông này chính là kỹ thuật phá nát mà chỉ bát tinh cổ thần mới thi triển được. Thần thông này khi đến một mức độ nào đó có thể dùng ánh mắt làm cho tất cả mọi thứ bị nhìn thấy phải tan vỡ rồi hóa thành tro bụi. Nguy cơ sinh tử chưa bao giờ đến gần như vậy. Vương Lâm mạnh mẽ xoay người, trong miệng hắn truyền ra một tiếng giống vượt dị. Âm thanh hắn phát ra cũng là tiếng nói của cổ thần được truyền thừa từ Đồ Ti. Khe nước lập tức ngừng lại, những vết nước khổng lồ cũng khép miệng lại. Đúng lúc này trên mặt đất lại xuất hiện hai khe nước khổng lồ, bên trong lộ ra hai luồng ánh mắt lạnh lùng. Ánh mắt này rơi lên người Vương Lâm, lộ ra sự lạnh lẽo và mê man. Lúc này bầu trời khắp bốn phía đang chuẩn bị tan vỡ vì tiếng nói cổ thần của Vọng Nguyệt cũng lập tức ngừng lại. Vương Lâm không chút do dự xoay người bỏ chạy, tốc độ của con rối tiên vệ cũng chưa bao giờ ngừng lại. Đúng lúc này một hình bóng gầy gò mang theo sự sợ hãi và hưng phấn đã dùng tốc độ cực nhanh đang từ trong khe nước chuẩn bị phóng ra. Hắn chính là Tham Lang. Những biến đổi của Vọng Nguyệt làm cho chỗ bài tiết và hấp thu của nó chuyển động kịch liệt rồi tạo ra một vết nứt. Tham Lang phóng ra từ trong khe nứt này, tất nhiên hắn sẽ không quên cử đỉnh. Sau khi Tham Lang phóng ra khỏi chỗ bài tiết và hấp thu, hắn cảm thấy Vọng Nguyệt quá đáng sợ. Hắn không chút do dự dùng lực lượng của cử đỉnh nhanh chóng bay thẳng lên trên. Đập vào mắt hắn là vết nước khổng lồ ở phía trước, thậm chí hắn còn nhìn thấy bầu trời bên ngoài. Luồng hưng phấn trăm năm chưa từng có này bập bình giống như những cơn sóng trong cơ thể tham lang, thậm chí hắn còn mừng rơi nước mắt. Loại cảm giác người không ra người, ruột không ra ruột, suốt ngày phải sống trong những luồng khí tức tanh tưởi cuối cùng cũng sắp kết thúc. Tiên nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 3. Danh chấn La Vân. Chương 716. Vọng Nguyệt phẫn nộ như một chỉ của cổ thần. Khoảng thời gian trăm năm phải sống trong bộ phận bài tiết của con hung thú này đối với Am Lang chính là sự sỉ nhục, một mối sỉ nhục trần trụi. Đặc biệt là luồng khí tức tanh tưởi làm cả đời tham lang khó quên. Thậm chí lúc này luồng khí tức đó đã tiêu tán nhưng hắn vẫn có thể ngửi thấy được. Tham lang thề sau khi rời khỏi chỗ này thì cả đời sẽ không bao giờ tiến nửa bước vào La Thiên Bắc Vực. Hơn nữa nếu sau này hắn có cơ hội tìm kiếm bảo vật thì nhất định phải cẩn thận và cẩn thận. Khe nước kia càng lúc càng gần, hưng phấn trong mắt tham lang hầu như đã đạt đến đỉnh điểm. Lão phu tham lang cuối cùng cũng thoát khốn. Lúc này trong nháy mắt khi ánh mắt mê hoặc của vọng nguyệt tiêu tán, tiếng nói của cổ thần lại vang vọng một lần nữa. Toàn thân Vương Lâm trở nên lạnh lẽo. Trước nguy cơ sinh tử, hắn bất chấp tất cả. Hắn khẽ động tâm niệm, tốc độ của con rối tiên vệ lập tức hơi chậm lại. Nửa bản xương vọng nguyệt đang được khiêng trên vai lập tức bị ném xuống dưới. Trả lại ngươi một nửa. Nửa đoạn xương vọng nguyệt giống như một dãy núi khổng lồ rơi xuống, tạo nên những luồng gió với những tiếng rít gào chói tai. Lúc này khe nứt lại ngừng một chút. Bầu trời bốn phía đang tan vỡ lại lập tức dừng lại. Vọng Nguyệt nhìn chằm chằm vào dãy núi đang rơi xuống, trong mắt nó lộ ra vẻ mê hoặc. Vật này nó rất quen thuộc, nhưng lại không nghĩ ra đây rốt cuộc là cái gì. Nhưng nó phản ứng theo bản năng mà mở rộng khe nứt ra rồi nuốt dãy núi kia xuống. Hưng phấn của tham lang giống như được nuốt vào rất nhiều thăng tiên quả. Hắn phóng đi với tốc độ cực nhanh, nhìn thấy miệng khe nứt càng ngày càng gần, thậm chí hắn còn muốn gầm lớn lên một tiếng. Trăm năm thê thảm cuối cùng cũng kết thúc. Ở bên trong vọng nguyệt không thể thuấn di, tham lang đã sớm biết rõ chuyện này. Một khi thuấn di sẽ bị một lực lượng kỳ dị ngăn cản, tốc độ ngược lại sẽ chậm hơn rất nhiều. Nhưng đúng lúc này trong nháy mắt khi khoảng cách giữa tham lang và khe nước đã rất gần, ánh mắt hắn đang nhìn khe nước đột nhiên bị một cái bóng khổng lồ bao phủ. Tham lang ngẩn người ra rồi cố gắng rủi rủi mắt, thậm chí hắn còn nghi ngờ mình xuất hiện ảo giác, cái bóng khổng lồ này là gì? Tham lang bị giam trong luồng khí tức tanh tưởi ở chỗ bài tiết của vọng nguyệt quá lâu. Lúc này ngay cả tinh thần của hắn cũng trở nên trì trệ. Đây là một dãy núi. Trong mắt tham lang lộ ra sự tuyệt vọng, những luồng hưng phấn của hắn đã tiêu tán trong nháy mắt. Nếu đổi lại là bất kỳ người nào khác ở trong tình cảnh tương phản mạnh mẽ như thế này đều cảm thấy hoảng hốt và sụp đổ. Nhưng tham lang dù sao cũng là tu sĩ đại thần thông, lúc này hắn giống lên một tiếng phóng thẳng cơ thể về phía trước. Tham lang chui hẳn vào bên trong cự đỉnh rồi nhanh chóng áp sát vào bên rìa khe nứt. Ngọn núi gào thét phóng sát qua bên cạnh cự đỉnh, những tia lửa liên tục tóe ra do ma sát. Cơ thể tham lang ở bên trong trở nên chấn động rồi liên tục phun ra máu. Chết tiệt! Sau khi vất vả vượt qua ngọn núi, vẻ mặt tham lang trở nên trắng bệch từ trong ngự đỉnh huyễn hóa ra. Cái đỉnh này hắn chưa thể điều khiển được hoàn toàn nên dung thân vào bên trong chỉ là đắc sĩ mà thôi. Nếu ở trong đó quá lâu hắn sẽ lập tức bị luồng khí tức khủng bố bên trong ngự đỉnh luyện hóa. Sau khi nuốt vào nửa dãy núi, vẻ mê man trong mắt vọng nguyệt ngày càng đậm. Rốt cuộc là cảm giác gì mà nó cảm thấy rất quen thuộc, giống như lúc nào cũng muốn nghĩ tới. Lợi dụng thời gian do dự của vọng nguyệt, Vương Lâm khẽ động tâm niệm, con rối yên vệ lập tức phóng lại. Nó đứng ở phía sau giúp Vương Lâm khiêng nửa đoạn xương vọng nguyệt, rồi cả hai nhanh chóng bỏ chạy vào tinh không. Vẻ mê man trong mắt vọng nguyệt dần tiêu tán, uy lực của thăng tiên quả đã bắt đầu tiêu tan. Nó nhớ ra nửa dãy núi kia không phải là vật tầm thường, mà là xương cốt của mình biến thành. Trong lúc uy lực của thăng tiên quả tiêu tán, vọng nguyệt cũng lập tức phát hiện ra chỗ truyền đến cơn đau chính là vị trí một xương cốt trong cơ thể nó. Một cơn lốc đột nhiên bùng lên dữ dội, không còn được uy lực của thăng tiên quả che giấu nên sự đau đớn khủng khiếp bùng lên, lúc này vọng nguyệt trở nên điên cuồng. Trong ký ức của cổ thần Đồ Ti từng nhắc đến mặt trăng, một loại vật sống ký sinh trên sự tồn tại của cổ thần. Nếu thiên đạo có minh thì cổ thần có đan. Chữ minh này có thể giải thích là linh, cũng có thể là hồn. Nói chung ý nghĩa của nửa câu đầu là nói thiên đạo cũng không phải vật chết mà quả thật có sự tồn tại. Có lẽ thiên đạo có linh và hồn nhưng sinh linh không thể hiểu rõ. Nửa câu sau nói về vọng nguyệt, trong ký ức của cổ thần Đồ Ti không nhắc đến vọng nguyệt vì sao xuất hiện, ngay cả hắn cũng không hiểu được. Hình như nó đã tồn tại từ trước đó rất lâu rồi. Hình như hồn và linh của thiên đạo đều giống nhau, đều là những vật không thể nắm lấy, không ai có thể hiểu được rõ ràng. Vọng nguyệt phẫn nộ như một chỉ của cổ thần. Đây là một miêu tả thứ hai về vọng nguyệt trong ký ức của Đồ Ti. Một câu nói này lại làm Vương Lâm có ấn tượng rất sâu. Từ nội dung của nó thì có thể hiểu, vọng nguyệt một khi phẫn nộ thì sẽ đạt đến hình thái thứ ba, lúc này sẽ có uy lực tương đương với một chỉ của cổ thần. Uy lực có thể mạnh có thể yếu, nhưng nếu là cực mạnh thì giống như một chỉ của cổ tinh cổ thần, mặc dù là tu chân tinh cũng phải tan vỡ. Nếu uy lực nhỏ nhất thì giống như một chỉ của nhất tinh cổ thần. Nhưng rõ ràng lúc này vọng nguyệt khổng lồ trước mặt Vương Lâm cũng không phải có uy lực nhỏ. Toàn thân Vương Lâm lập tức lói lên hàn quang, tốc độ của tiên vệ được triển khai đến cực hạn. Hắn cầm lấy một nửa xương của vọng nguyệt rồi điên cuồng bỏ chạy. Trên đường đi hắn đã thử dùng hạt châu thiên nhịp hấp thụ, nhưng không biết có phải vì tốc độ quá chậm hay không mà trong khoảng thời gian ngắn không thể hoàn thành được. Trong khoảnh khắc này toàn bộ Vân Hà Tinh vang vọng những tiếng nổ ầm ầm rất dữ dội. Âm thanh này quá lớn, nếu nói nó là sấm sét thì cũng hơi nhỏ, tiếng nổ truyền ra trong một phạm vi rộng, rất nhiều tinh không ở khắp bốn phía đều có thể nghe thấy những âm thanh gào thét tràn đầy phẫn nộ này. Vương Lâm ngước mắt lên nhưng không quay đầu lại mà nhanh chóng chạy trốn. Nếu vọng nguyệt không có xương thì nó cũng không chết, chỉ cần có đủ thời gian nó sẽ ngưng tụ ra một cách nữa. Chẳng qua rõ ràng là xương của vọng nguyệt không biết phải mất bao nhiêu năm mới có thể ngưng luyện ra được, cũng khó trách vọng nguyệt phẫn nộ như vậy. Cơ thể khổng lồ của vọng nguyệt dưới những tiếng nổ ầm ầm chậm rãi xòe tròn ra rồi dần được kéo dài, chỉ một động tác đã vang vọng lên những âm thanh xé toạc. Một mảnh đất trên vọng nguyệt lại sụp đổ, sự tan vỡ lúc này đã trở nên vô cùng triệt để. Những xúc tu khổng lồ từ trên vọng nguyệt không ngừng được kéo dài ra rồi chậm rãi đung đưa. Một luồng khí tức khổng lồ không thể tưởng tượng dần dần từ bên trong phóng ra ngoài. Hình bóng tham lang từ trong cự đỉnh huyễn hóa ra, nhưng thời cơ khi hắn xuất hiện lại quá kém. Khi vọng nguyệt đang phẫn nộ thì từ trong vết nứt cách đó không xa, tham lang hai mắt đỏ hồng trong miệng gầm lên một tiếng, hắn liều chết tăng tốc để phóng ra ngoài. Nhưng đúng lúc này cái khe nứt kia lại chậm rãi khép lại. Không! Mắt tham lang ướt đẫm máu, hắn sống lên thê thảm. Vọng nguyệt khép miệng lại, cơ thể khổng lồ tràn đầy lực lượng uy hiếp. Những hành động của nó thấy rất thong thả nhưng cũng không phải là thoải mái, nhưng dưới dư uy của thăng tiên quả nó lại dần khôi phục trở lại. Vương Lâm cầm theo xương vọng nguyệt đuổi theo phía sau tiên vệ, lúc này hắn đang nhảy vào tinh không, vỗ vào túi trữ vật, tinh la bàn lập tức bay thẳng ra. Vương Lâm phóng lên tinh la bàn, cả người hóa thành ngân quang. Hắn mang theo xương cốt của Vọng Nguyệt rất dài phóng thẳng đi như tên bắn, không thèm quay đầu lại. Ánh mắt lạnh lùng của Vọng Nguyệt đang nhìn chằm chằm vào Vương Lâm đang phóng đi ở phương xa. Số lượng xúc tu khổng lồ trên cơ thể nó khẽ vung lên, một cơn lốc đột nhiên nổi lên rất mạnh rồi tạo nên những tiếng nổ điên cuồng. Một con sóng khí lập tức đánh thẳng về phía bốn phương tám hướng, Vọng Nguyệt khổng lồ bay về phía trước trong cơn sóng. Hầu như không nhìn thấy Vọng Nguyệt di chuyển, nhưng khoảng cách từ Vương Lâm đến chỗ nó lại dần được thu hẹp lại. Cùng lúc này Vọng Nguyệt lại há miệng phun ra một ngôn ngữ của cổ thần. Trong nháy mắt da đầu của Vương Lâm trở nên tê dại, hắn nhìn thấy một Vọng Nguyệt nhỏ trên trăm trượng phóng ra từ trong một vết nứt. Tham Lang ở bên trong đột nhiên nhìn thấy bầu trời, vẻ hưng phấn lại được nhen nhóm trong ánh mắt hắn. Loại cảm giác này thật sự rất tuyệt. Hắn đã rất lâu không được nhìn thấy bầu trời, nên lúc này tâm tình của hắn kích động không nói nên lời. Nhưng hắn biết lúc này cũng không phải là thời cơ thích hợp để bỏ chạy. Trong nháy mắt hắn nhìn thấy Vương Lâm đang đứng trên tinh la bàn ở phương xa, hắn ngẩn người như lập tức hiểu rõ, trong ánh mắt lại lộ ra những luồng hận ý. Nhưng Tham Lang lại không dám có những hành động thiếu suy nghĩ. Những con hung thú trăm trượng ở bên cạnh hắn quá nhiều, nếu hắn chỉ cần khẽ động thì chắc chắn sẽ dẫn đến sự chú ý của chúng. Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, hắn không chút do dự vỗ vào túi trữ vật lấy ra bầu rượu chỉ còn lại vài giọt tiên tửu rồi cắn răng uống vào. Hắn thấy bên trong chỉ còn lại hai giọt. Trong nháy mắt tiên lực lại mạnh mẽ bùng nổ trong cơ thể Vương Lâm, luồng tiên lực này cực kỳ nồng đậm, thậm chí còn rất tinh thuần, dù sao đây cũng thật sự là vật của tiên nhân. Vương Lâm cố gắng đè nén cơn đau và cảm giác sống như sắp hôn mê. Hắn nâng tay phải lên rồi hung hăng vung một chỉ về đám Vọng Nguyệt đang phóng thẳng tới, miệng quát lớn, định. Vương Lâm vừa nói ra khỏi miệng thì pháp thuật đã xuất hiện, trong nháy mắt tiên lực đang bùng nổ trong cơ thể hắn lập tức phóng ra theo cánh tay phải rồi hóa thành một lực lượng vô cùng vô tận tràn ngập trời đất. Một chữ dừng vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt trời đất giống như ngừng vận chuyển. Nếu bình thường Vương Lâm sẽ không có khả năng làm được chuyện này. Mặc dù bây giờ cũng phải dựa vào uy lực của tiên tửu, nếu không có tiên tửu thì hắn không thể thi triển định thân thuật đến mức độ này được. Trong nháy mắt khi mọi vật đều ngừng lại, Vương Lâm nhanh chóng phóng đi không quay đầu lại với tốc độ cực nhanh. Hắn không chút do dự thi triển ngay thuật thần thông chuyên dùng để chạy trốn của lão già trên lãnh thổ yêu linh. Nhưng pháp thuật của Vương Lâm chỉ làm cho Vọng Nguyệt nhỏ ngừng lại, mà Vọng Nguyệt khổng lồ hóa thành Vân Hà Tinh lại căn bản không có chút ảnh hưởng. Nó phóng thẳng tới mang theo lực trùng kích khổng lồ rồi lập tức khôi phục lại tự do cho tất cả những Vọng Nguyệt bị khựng lại. Nhưng vận khí của Tham Lang lại quá kém, cơ thể hắn cũng bị ngừng lại, khi tất cả đã khôi phục thì chậm mất một bước. Khe nước khổng lồ đã bị Vọng Nguyệt khép lại. Tham Lang cảm thấy trước mắt tối sầm lại, khoảnh khắc sau lại phát hiện chính mình đã quay về trong khe nước. Vẻ tuyệt vọng điên cuồng lộ ra trong mắt Tham Lang, hắn cắn mạnh đầu lưới rồi phun ra một ngụm máu lớn, tất cả rơi lên cự đỉnh, trên cự đỉnh lập tức tản ra một luồng khí tức tang thương. Một con sóng hình tròn bùng lên, nó quấn đến Tham Lang rồi lói lên. Tham Lang đã trực tiếp thay đổi vị trí với một Vọng Nguyệt nhỏ đang đánh thẳng về phía trước nhanh nhất. Vẻ mặt Tham Lang tái nhợt, lại phun ra một ngụm máu lớn. Hắn tung một chỉ về Vương Lâm đang chạy trốn ở phía trước rồi quát lớn một cách dữ tợn. Vương Lâm đừng chạy. Vương Lâm đã sớm chú ý đến hình bóng của Tham Lang. Lúc này hắn cũng chẳng thèm ngoảnh lại, tay phải lại chỉ về phía sau, cơn lốc tiên lực còn dư ra bên trong cơ thể đột nhiên tràn ra ngoài. Định! Tham Lang đang muốn thi triển cử đỉnh thần thông để đổi vị trí của mình cho Vương Lâm, nhưng đúng lúc này đỉnh thân thuật đã sáng xuống, cơ thể hắn lập tức ngừng lại. Khoảnh khắc này ánh mắt của Vọng Nguyệt lại rơi lên trên cử đỉnh ở trước người Tham Lang, trong mắt nó lộ ra một tia sáng kỳ dị. Nó cảm thấy trên cử đỉnh truyền đến một luồng khí tức làm chính mình rất dễ chịu. Năm xưa khi Vọng Nguyệt chưa thức tỉnh nên không giết chết Tham Lang bởi vì bên cạnh người này có cử đỉnh. Nhưng khi đó Vọng Nguyệt chưa tỉnh lại, nó chỉ dùng ý thức đưa cử đỉnh và Tham Lang tiến vào trong chỗ bài tiết. Nơi đó tuy là chỗ bài tiết của Vọng Nguyệt nhưng cũng chính là địa phương hấp thu mọi vật. Vọng Nguyệt muốn hấp thu cử đỉnh, vì vậy mới làm cho Tham Lang biến mất cả trăm năm. Trong nháy mắt khi cơ thể Tham Lang bị ngừng lại, Vọng Nguyệt lập tức nuốt vào. Trong mắt Vương Lâm lộ ra những tia sáng kỳ dị rồi lợi dụng cơ hội này bay đi như tên bắn, khoảng cách lập tức được kéo giãn ra. Tham Lang chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, đến khi hành động hồi phục trở lại thì hắn đã bị nuốt đến bên cạnh khe nứt. Loại cảm giác lên lên xuống xuống này làm thần tình Tham Lang trở nên chua xót, nhưng đồng thời hận ý của hắn đối với Vương Lâm lại càng trở nên nồng đậm. Tất cả đều do ngươi. Tham Lang cắn chặt răng, hai tay bắt pháp quyết đặt trên cử đỉnh. Một luồng hào quang màu trắng sữa lập tức lấp lánh trên mi tâm hắn rồi rơi lên cử đỉnh. Lão phu cho dù hy sinh tuổi thọ cũng phải chạy ra khỏi chỗ này. Tham Lang gầm lên giận dữ, trong khoảnh khắc này cực đỉnh trước mặt hấp thu thọ nguyên của Tham Lang thì lập tức phóng to ra. Hầu như chỉ trong nháy mắt một luồng khí thương tan khổng lồ điên cuồng tăng trưởng rồi truyền ra ngoài vô cùng vô tận theo sự phóng to của cử đỉnh. Vọng Nguyệt đột nhiên gầm giống lên rồi truyền ra những tiếng nổ ầm ầm. Cơ thể Vương Lâm lại run lên rồi phun ra một ngụm máu tươi, rõ ràng cơ thể đã bị trọng thương. Cơ thể con rối tiên vệ cũng trở nên run rẩy, ánh kim quang bên ngoài đã hoàn toàn sụp đổ, ngay cả linh tính trong hai mắt cũng trở nên ảm đạm. Nhưng nếu so với Vương Lâm thì hắn lại bị thương tương đối nhẹ. Cự đỉnh không ngừng phóng lớn ra, Tham Lang quyết định phóng thẳng ra ngoài. Lúc này cái miệng của Vọng Nguyệt cũng liên tục tăng trưởng theo cự đỉnh. Cái đỉnh này, lão tử bỏ. Tham Lang đau lòng xoay ngươi phóng ra bên ngoài. Nhưng đúng lúc này Vọng Nguyệt khổng lồ lại phun ra bên ngoài, cự đỉnh khổng lồ bị nó hất văng ra. Trong mắt Vọng Nguyệt lộ ra một tia sáng kỳ dị, những xúc tu trên cơ thể lập tức kéo dài ra rồi trực tiếp quấn quanh cử đỉnh. Những xúc tu khác lại nhanh chóng đuổi theo quấn lấy Tham Lang đang có khoảng cách gần nhất. Vẻ mặt Tham Lang trở nên âm trầm, hắn vỗ vào túi trữ vật rồi lập tức lấy ra một bình phong. Hắn để nó sang một bên, hai tay bắt pháp quyết. Một cổ lực lượng rời núi biển đột nhiên xuất hiện trong hư không. Vương Lâm đang chạy thì thần thức xuất hiện ảo giác, giống như tất cả tinh không chẳng còn tồn tại, mà chỉ cảm thấy xuất hiện một luồng khí thế khổng lồ cao vạn trượng mạnh như cầu vồng. Sơn Hà Đồ. Tốc độ của tinh la bàn dưới chân Vương Lâm chậm hẳn lại, trong mắt hắn lộ ra vẻ mê man nhìn chằm chằm vào bình phong khổng lồ. Vật này năm xưa hắn đã từng gặp qua, Tham Lang từng nói hắn không tìm được Sơn Hà Đồ chân chính nhưng lại tìm được cái bình phong có dấu ấn của Sơn Hà Đồ. Ánh mắt Vọng Nguyệt vẫn lạnh lùng, trong mắt nó lóe lên một ký hiệu kỳ dị. Vương Lâm biết được ký hiệu này chính là ngôn ngữ của cổ thần. Ký hiệu này vừa lóe ra thì một ngón tay trăm trượng đột nhiên xuất hiện trước Vọng Nguyệt. Thứ được huyễn hóa ra chỉ là một ngón tay với làn da cực kỳ thô ráp nhưng bên trên lại mơ hồ tràn ngập một luồng khí tức làm người khác phải mê muội. Ngón tay này tuy chỉ là hư ảo nhưng khoảnh khắc khi nó hiện lên trong mắt Vương Lâm thì câu nói Vọng Nguyệt phẫn nộ như một chỉ của cổ thần lại trở nên chân thật không thể tưởng tượng được. Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, trán vã đầy mồ hôi, trong lòng cảm thấy kinh hoàng. Cuối cùng hắn đã hiểu rõ ý nghĩa của câu nói trên. Lông tóc trên khắp toàn thân Tham Lang dựng ngược lên, năm xưa khi hắn bị Lý Nguy giữ, Hồ Uyên Văn, Đối Vân Tiên, Chi Nhất Châu truy đuổi cũng chưa từng có loại cảm giác cận kề sống chết như bây giờ. Ngón tay hư ảo khổng lồ xuất hiện giống như do thiên đạo biến thành, làm người ta sinh ra một loại cảm giác giống như nó có thể thay thế cho cả thiên địa. Đây không phải là đạo niệm mà những tu sĩ bình thường có thể cảm ngộ được, mà nó so với đạo niệm còn mạnh hơn rất nhiều lần, thậm chí có thể nói cấp độ của nó đã vượt qua rất xa đạo của bản thân. Tuy tu vi của Tham Lang đã lên đến đỉnh cao nhưng cũng chỉ là những tu sĩ bình thường, bù lại thì kiến thức của hắn rất phi phàm, toàn kết sao với những tu sĩ đã bước vào bước thứ hai, hắn hiểu rõ rất nhiều chuyện bí ẩn của những người này. Lúc này Tham Lang vừa nhìn qua đã thấy trên ngón tay khổng lồ này ẩn chứa một đạo điểm đáng sợ. Một chỉ điểm ra giống như mây xanh gió nhẹ, không lan ra bất kỳ cơn sóng âm nào, giống như một người phàm nhân đang chìa tay điểm nhẹ về phía trước. Nhưng một chỉ này rơi vào mắt Vương Lâm lập tức làm cho đồng tử co rút lại. Thậm chí hắn còn sinh ra một loại cảm giác giống như nguyên thần đang muốn phóng ra khỏi cơ thể đi nghênh tiếp một chỉ đang phóng tới kia. Khoảng cách của Tham Lang đến một chỉ kia là gần nhất nên những cảm nhận của hắn còn sâu đậm hơn Vương Lâm gấp trăm lần. Một chỉ này vừa đến, Tham Lang đã vội lùi về phía sau một bước rồi xuất hiện ở phía sau Bình Phong Sơn Hà Đồ. Trong nháy mắt, núi sông đột nhiên hiện lên, tinh không lóe lên giống như không còn nữa. Nhưng mặc dù là núi sông thì cũng bị một chỉ của cổ thần đè lên giống như nó vẫn mãi mãi tồn tại trước mắt. Những tiếng két két từ trên bình phong truyền ra, từng vết nứt lập tức xuất hiện. Trong nháy mắt sơn hà trong tinh không đột nhiên biến mất, Tham Lang phun ra một ngụm máu nguyên thần lớn rồi cơ thể nhanh chóng lui về phía sau. Khi hắn lui ra phía sau lại liên tục phun máu, rõ ràng đã bị thương rất nặng. Một chỉ của cổ thần không ngừng lại mà tiếp tục ấm về phía Tham Lang ở phương xa. Tiên nhịp. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 3. Danh chấn La Vân. Chương 717. Chạy đằng trời. Lúc này mắt Vương Lâm chợt lóe lên, hắn nhìn chằm chằm vào bình phong trong tinh không, tuy nó vẫn còn những vết sách nhưng thần thông ở bên trên rõ ràng chính là Sơn Hà Đồ. Trong mắt Vương Lâm lộ ra một tia sáng kỳ dị, lúc này nhìn thấy cổ thần chỉ truy đuổi về phía Tham Lang thì hắn cắn chặt răng rồi cơ thể chợt lóe lên, xương vỏ nguyệt giao cho tiên vệ. Cả người Vương Lâm hóa thành một đạo tàn ảnh phóng thẳng ra ngoài giống như thuấn di. Tốc độ của Vương Lâm quá nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đi đến bên cạnh Bình Phong Sơn Hà Đồ. Lúc này Tham Lang cũng không thèm bận tâm đến chuyện Vương Lâm muốn đoạt bảo, hắn dùng tốc độ đỉnh cao điên cuồng bỏ chạy. Ngón tay cổ thần được huyễn hóa ra hơi ngừng lại rồi chậm rãi thay đổi phương hướng. Hình như nó đang tập trung lên người Vương Lâm. Vương Lâm cảm thấy da đầu tê dại, tay phải hắn không chút do dự vung một chỉ lên hư không. Hắn hầu như đem tất cả tiên lực bản thân ngưng tụ lại trong miệng quát lên. Định. Đối tượng Vương Lâm thi triển pháp thuật không phải là ngón tay cổ thần mà chính là Tham Lang. Hai mắt Tham Lang đỏ hồng từng mảng, cơ thể đột nhiên ngừng lại, trong lòng lại điên cuồng mắng chửi. Tuy hắn chỉ ngừng lại trong nháy mắt nhưng lại lập tức thu hút sự chú ý của ngón tay cổ thần. Vương Lâm lợi dụng cơ hội này ôm lấy Bình Phong Sơn Hà Đồ bỏ vào trong túi trữ vật rồi nhanh chóng rút lui không chút do dự. Lúc này trái tim hắn đang đập đùng đùng trong lồng ngực, nguy hiểm trước mặt vẫn chưa qua đi. Hắn dùng tốc độ cực nhanh phóng thẳng về phía tiên vệ. Con rối tiên vệ vẫn bỏ chạy một đường thẳng, nhưng tốc độ của hắn rõ ràng không thể so sánh với vọng nguyệt khổng lồ và một ngón tay khủng bố của cổ thần. Vẻ mặt Tham Lang đột nhiên trở nên tái nhợt, khi ngón tay cổ thần đã đến bên người thì hắn lập tức vỗ vào túi trữ vật, trong tay lập tức xuất hiện một cái vương miện lấp lánh kim quang giống như của một hoàng đế phàm nhân. Trên vương miện gắn vào 5 hạt châu cực lớn, bên trên được bao phủ bằng 5 vầng sáng kim mộc thủy hỏa thổ. Tham Lang lập tức đổi vương miện lên đầu, trong nháy mắt kim quang lóe lên sáng chói, nhưng lại lập tức bao bọc Tham Lang lại giống như lưu tinh. Trên người hắn đột nhiên xuất hiện một hư ảnh khổng lồ, nhìn không rõ diện mạo nhưng toàn thân lại mặc một bộ long bào với khí thế uy nghiêm tràn ngập thiên địa. Vì mở ra tôn tiên đế quan này, lão phu đã phải liên tục giết chết 9999 đế vương phàm nhân, lấy linh hồn của bọn họ dung nhập vào trong, lúc này mới đạt được yêu cầu. Để ta xem có thể chống lại một ngón tay xúc sinh này không? Tham Lang gầm nhẹ, ngón tay cổ thần được huyễn hóa ra vỗ lên trên người hắn, ầm. Một tiếng nổ kinh hoàng đột nhiên vang vọng khắp không gian. Ngón tay cổ thần không có bất kỳ biến hóa nào, sau khi ấm lên người Tham Lang thì lập tức thu hồi lại. Về phần Tham Lang thì vẻ mặt càng trở nên tái nhợt, kim quang khắp toàn thân đột nhiên tan vỡ, 9999 linh hồn đế vương tiêu tan thành mây khói trong nháy mắt. Ngay cả vương miện trên đỉnh đầu cũng bị đánh rớt khỏi đầu rồi phóng thẳng về phương xa. Nhưng kỳ dị là vật đó bị một ngón tay cổ thần đánh vào mà vẫn không có một vết nứt nào, vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu. Một luồng sức mạnh khổng lồ điên cuồng tràn vào trong cơ thể Tham Lang, cơ thể hắn trở nên run rẩy, trên da thịt lóe ra những luồng sáng bảy màu rồi trực tiếp phóng thẳng xuống dưới giống như lưu tinh. Tham Lang lúc này đã không biết sống chết, biến mất bên trong tinh không. Trong mắt Vương Lâm hiện lên vẻ hoảng sợ, khi ngón tay cổ thần vỗ về phía Tham Lang, hắn không ngừng lại mà vẫn tiếp tục dùng tốc độ nhanh nhất để bỏ chạy. Nhưng đúng lúc này, ngón tay cổ thần được huyễn hóa ra đột nhiên xuất hiện phía sau Vương Lâm. Trong nháy mắt khí tức quen thuộc của cổ thần bao phủ khắp đất trời. Một chỉ được ấn xuống. Mục tiêu của một chỉ cổ thần không phải là tiên vệ mà chính là Vương Lâm. Vương Lâm hầu như đã hồn bay phách lạc, trong nháy mắt ngón tay đã tới sát bên người. Trong khoảnh khắc nguy hiểm, mắt Vương Lâm đột nhiên lóe lên hàn quang. Vương Lâm rút đi tất cả những gì hắn đã chuẩn bị trước trong người con rối tiên vệ ra, từng đạo sát lục từ trong cơ thể tiên vệ bay thẳng ra ngoài. Trong nháy mắt hàng trăm vạn đạo khí sát lục ầm ầm phóng đến rồi tạo thành từng đạo sinh chi lạc ấm để chống đỡ một chỉ của cổ thần. Ngón tay cổ thần vừa động, sinh mệnh lạc ấm đã giống như một tờ giấy mỏng manh văng lên những âm thanh dẹp dẹp rồi vỡ vụn. Bất kể có ẩn tàng khí sát lục hay không, tất cả đều vỡ vụn dưới một lực lượng không thể tưởng tượng được. Vẻ mặt Vương Lâm trở nên tái nhợt nhưng trong mắt lại không hoảng loạn. Hắn và tiên vệ lui ra phía sau rồi lập tức vỗ vào túi trữ vật, để nhị tiên vệ đột nhiên xuất hiện đứng chắn trước người hắn. Ngón tay cổ thần vỗ lên trên người để nhị tiên vệ, toàn thân tiên vệ lập tức run lên, bằng mắt thường có thể nhìn thấy được xác thịt tiên vệ đang nhanh chóng tan rã rồi sụp đổ. Sau khi đập nát để nhị tiên vệ, ngón tay cổ thần lại ấm lên người Vương Lâm cách đó 7 xích. Một cảm giác xương thịt vỡ vụn lập tức điên cuồng hiện ra trong cơ thể Vương Lâm. Loại nguy cơ này, loại cảm giác sinh tử này đè lên người làm Vương Lâm cảm thấy khó thở. Vương Lâm gầm lên giận dữ, hắn mạnh mẽ ngẩng đầu lên, từng đạo kiếm khí lăng thiên hậu trong cơ thể hắn bắn ra. Trong nháy mắt khi ngón tay cổ thần nhấn xuống, tất cả kiếm khí đã đánh thẳng vào bên trên. Kiếm khí của Lăng Thiên Hậu có một uy lực nhất định, ngón tay cổ thần hơi ngừng lại nhưng lại vội vàng ấm xuống không chút do dự. Lúc này một chỉ lập tức điểm lên trước ngực Vương Lâm. Một cơn đau từ trước ngực Vương Lâm truyền ra, trong nháy mắt đã lan ra khắp toàn thân. Chỉ trong khoảnh khắc, xác thịt của Vương Lâm đã tan vỡ. Đầu tiên là xác thịt, sau đó là xương cốt, tất cả đều hóa thành bụi phấn rồi tan thành mây khói. Một ngón tay của cổ thần đã phá hủy xác thịt của Vương Lâm nhưng cũng không ngừng lại mà trực tiếp ấn thẳng lên nguyên thần. Rõ ràng Vọng Nguyệt đang muốn diệt sạch mọi ý niệm trong đầu Vương Lâm. Trong nháy mắt này Vương Lâm đột nhiên sinh ra một loại cảm giác nguyên thần không thể rời khỏi khiếu huyệt giống như năm xưa sau khi nuốt vào nửa con lôi long thái cổ, hình như bên trong đang có một lớp màng chặn lại. Dù hắn có tấn công thế nào cũng không thể đâm thủng lớp màng, vì vậy nguyên thần mất đi tất cả năng lực, chỉ có thể nằm lại bên trong sự giới hạn của cơ thể, hắn cũng không thể thi triển được một số thần thông khác. Nhưng đúng lúc này một chỉ của cổ thần đã tới sát bên người, một chỉ lập tức đánh vỡ lớp màng bọc bên ngoài nguyên thần. Nguyên thần Vương Lâm bùng nổ ra ngoài giống như những tia chớp rồi hóa thành một con thái cổ lôi long, nó hướng về phía ngón tay cổ thần mà gầm sống. Trong lúc lôi long thét gào thì có rất nhiều lôi cầu xuất hiện khắp bốn phía rồi điên cuồng đánh thẳng về phía ngón tay cổ thần. Lợi dụng cơ hội này, thái cổ lôi long do nguyên thần của Vương Lâm hóa thành vội vàng cuốn lấy xác thịt đã tan vỡ và bọc luôn lấy túi trữ vật. Nó dùng tốc độ nhanh hơn cơ thể trước đó gấp mấy lần cuốn theo cả tiên vệ và khúc xương của Vọng Nguyệt nhanh chóng phóng đi. Trong lúc chạy trốn, Vương Lâm trong nguyên thần lộ ra vẻ chua xót. Nhưng đúng lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy Vương Miện lúc nãy được Tham Lang lấy ra trong tinh không ở phương xa. Lúc này Vương Miện đang trôi nổi trong tinh không và chậm rãi di động. Trong lòng Vương Lâm khẽ động, thần thức lập tức phóng ra thu lấy Vương Miện rồi nhanh chóng phóng đi không quay đầu lại. Ngón tay cổ thần chậm rãi tiêu tán. Vọng Nguyệt khổng lồ nhìn về Vương Lâm đang bỏ chạy ở phương xa, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư. Nó nhìn thoáng qua cự đỉnh khổng lồ trên những xúc tua rồi hơi chút do dự, sau đó thân thể khổng lồ lại phóng thẳng về phía trước đuổi theo. Vương Lâm cảm thấy Vọng Nguyệt đang đuổi theo ở phía sau, hắn nhìn không được phải chửi mắng ầm lên. Lúc này Vương Lâm đã thừa nhận chính mình quá lỗ mãng. Hắn không ngờ Tham Lang sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa còn có thể làm cho Vọng Nguyệt thức tỉnh. Nếu không thì dựa vào những kế hoạch của Vương Lâm, hắn chắc chắn sẽ không rơi vào tình cảnh thảm hại thế này. Lần này hắn tổn thất quá lớn, thất tinh kiếm trận đã bị phá hủy toàn bộ, cấm phiên tan vỡ, một luồng kiếm khí của Lăng Thiên Hậu tiêu tán. Hơn nữa lúc này nhục thân cũng tan vỡ, chỉ còn lại sự tồn tại của nguyên thần. Nhưng Vương Lâm cũng đoạt được rất nhiều vật. Nếu nguyên thần thoát khỏi vòng vây thì hắn sẽ có nửa khúc xương Vọng Nguyệt, núi đá xuất hồn, bình phong hà đồ, cuối cùng còn có thêm Vương Miện. Cuối cùng cũng không thể tính toán cho rõ ràng là được hay mất. Vương Lâm thầm than rồi dùng tốc độ cực nhanh mà phóng đi. Vọng Nguyệt ở phía sau chậm rãi đi đến gần, mỗi lần nó lướt về phía trước lại vượt qua được rất nhiều khoảng cách. Nếu bây giờ Vương Lâm vẫn còn cơ thể thì đã sớm bị Vọng Nguyệt đuổi kịp. Nhưng lúc này xác thịt của hắn đã không còn mà chỉ còn lại nguyên thần, với tốc độ của nguyên thần thì hơn cơ thể rất nhiều lần. Trong quá trình bỏ chạy, nguyên thần Vương Lâm lại càng dung hợp vào bên trong tinh la bàn, nó mang theo tiên vệ và một nửa đoạn xương Vọng Nguyệt điên cuồng bỏ chạy. Tiên nhịp, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 3, Danh Chấn La Vân, chương 718. Lôi ngục. Vương Lâm không chắc có phải gặp lại ngón tay của cổ thần nữa hay không, nếu không sẽ may mắn chạy thoát. Một khi bị Vọng Nguyệt đuổi kịp thì chắc chắn sẽ chết. Nguyên thần Vương Lâm dung nhập vào trong tinh la bàn, nó sử dụng tốc độ đạt đến mức không thể tin được. Khoảng cách giữa nguyên thần vào Vọng Nguyệt dần dần trở nên cân bằng, tuy nguyên thần không thể chạy thoát nhưng vẫn giữ được một khoảng cách nhất định. Nhưng phi hành với tốc độ này sẽ làm cho nguyên thần Vương Lâm tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Hắn vốn đã bị trọng thương, lúc này thương thế lại ngày càng nặng, nguyên thần lại trở nên hơi ảm đạm. Vương Lâm chạy từ La Thiên Bắc vực sang La Thiên Nam vực, phi hành với tốc độ cao trong một khoảng thời gian dài làm nguyên thần Vương Lâm càng ngày càng yếu, dường như sắp không gắng gượng nổi đến nơi. Nhưng tốc độ của Vọng Nguyệt ở phía sau cũng chậm lại, đặc biệt là khi đi vào khu vực ranh giới giữa La Thiên Nam Bắc vực, Vọng Nguyệt đã hoàn toàn dừng lại. Nó phát ra vài tiếng gầm giống sầu dĩ nhưng không dám vượt qua. Vương Lâm ngẩn người ra nhưng lại điên cuồng gia tăng tốc độ. Rất lâu sau hắn đã cảm thấy Vọng Nguyệt vẫn luôn bám theo phía sau lại không đuổi theo nữa, mà khoảng cách lại càng ngày càng xa. Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, trong ánh mắt vẫn còn lộ ra một tia sợ hãi. Vọng Nguyệt này quả thật là quá mạnh, nếu tốc độ không nhanh thì ngày hôm nay ta chắc chắn phải chết. Nếu so sánh những miêu tả về Vọng Nguyệt trong ký ức của Đồ Ti đối với Vọng Nguyệt này thì ngoại trừ vẻ bề ngoài giống nhau, những thứ khác căn bản không phải cùng một loại. Vọng Nguyệt này vì sao lại quá mạnh như vậy? Vương Lâm quay đầu lại nhìn La Thiên Bắc vực ở phương xa, trong mắt hiện lên vẻ trầm tư. Với sức mạnh của Vọng Nguyệt vì sao nó lại không dám tiến vào chỗ này? Chẳng lẽ chỗ này có cái gì đó làm nó cảm thấy sợ hãi sao? Vương Lâm suy nghĩ lại không ra được manh mối, hắn thầm than một tiếng, nhìn qua tình trạng nguyên thần của mình rồi cười khổ. Tuy lớp màng nguyên thần bị phá vỡ đúng là một chuyện tốt, nhưng mất đi xác thịt thì muốn ngưng tụ lại một cách không biết phải tốn mất bao nhiêu thời gian nữa. Nếu đoạt xá, lại có rất nhiều hạn chế, cơ thể mà không tốt thì lợi bất cập hại. Trầm ngâm một lát, Vương Lâm phóng thẳng về phía trước không chút do dự. Lúc này việc cần làm trước tiên là phải tìm một chỗ bế quan để luyện hóa nửa khúc xương Vọng Nguyệt này, để xem có thể làm hạt châu thiên nhịch viên mãn hay không, sau đó là ngưng tụ lại thân thể. Ánh mắt Vương Lâm lấp lánh, hắn phóng thẳng về tinh không vô tận ở phía trước. Vọng Nguyệt ở phương xa, trong hai mắt khổng lồ của nó hiện ra vẻ do dự. Một lúc lâu sau thân thể nó chậm rãi lui lại. Trong ký ức của nó hình như có người từng cảnh cáo không cho tiến vào địa phương này. Nhưng ký ức này đã quá lâu rồi, dĩ nhiên cũng rất mơ hồ, nhưng cảm giác khủng hoảng ngày xưa vẫn khắc sâu vào trong trí nhớ, mặc dù là bây giờ cũng tiếp ảnh hưởng đến tư duy của nó. Vọng Nguyệt dần lui về phía sau, những xúc tu khắp toàn thân nó đung đưa qua lại, từ xa nhìn lại sẽ thấy một luồng uy áp khổng lồ làm người khác phải sợ hãi. Có những tu sĩ trên đường đi nhìn thấy Vọng Nguyệt, nhưng vừa liếc mắt nhìn qua thì lông tóc toàn thân đã dựng ngược lên, tâm thần chấn động mạnh. Bọn họ quay người lại bỏ chạy, chỉ hận tốc độ mình quá chậm. Đến phạm vi ngũ đại chủ tinh trên La Thiên Bắc vực thì Vọng Nguyệt ngừng lại rồi, cơ thể co rút thành một khối cầu, nó cuốn cự đỉnh vào trong cơ thể. Tất cả xúc tu chậm rãi thu lại rồi dung nhập vào trong cơ thể Vọng Nguyệt. Từng luồng sương mù từ trong cơ thể Vọng Nguyệt tràn ra, tạo thành một vùng sương tràn ngập khắp bốn phía. Vọng Nguyệt lại bắt đầu trạng thái thứ hai, bắt đầu ngủ. Nhưng lần này vị trí nó chọn lại rất gần La Thiên Bắc vực. Tất cả tu sĩ ở đây đều cảm thấy tê dại trong lòng, chỗ này quá gần ngũ đại chủ tinh. Trên một tinh cầu vẫn còn rất nguyên thủy trong tinh không La Thiên Bắc vực, ở đây linh khí không đậm nhưng cũng có phàm nhân trú ngụ. Vào một ngày trên không rơi xuống một vật toàn thân lấp lánh những tia sáng bảy màu, vật đó rơi ầm ầm xuống một vùng đồng bằng phía bắc tinh cầu. Tất cả xương cốt toàn thân tham lang đều vỡ vụn, xác thịt tan vỡ, nguyên thần cũng bị hao tổn. Nhưng hắn lại không chết. Không những không chết, vẻ mặt hắn còn lộ ra vẻ vui mừng như điên. Trước khi hắn đến La Thiên Tinh vực thì trong cơ thể có rất nhiều lạc ấm, những lạc ấm này đều là của những cường giả có thể dễ dàng giết chết hắn. Nhưng khi một chỉ cổ thần tiến đến bên người lại dùng một loại biến hóa kỳ dị làm cho những lạc ấm trong cơ thể hắn tan vỡ. Chỉ còn tồn tại duy nhất đạo lạc ấm của Thiên Vận Tử. Chỉ cần cho Lão Phu thời gian, Lão Phu sẽ tin có một ngày khôi phục trở lại. Tham Lang hít vào một hơi thật sâu, cơ thể hắn chậm rãi trầm xuống rồi biến mất trên đồng bằng. Từ ngày hôm nay, tất cả phàm nhân đang sống trên tinh cầu bình thường này đều ngửi thấy một mùi tanh tưởi như có như không. Nhưng có thăm dò như thế nào cũng không thể tìm ra được nơi tỏa ra mùi vị này. Giống như mùi tanh này từ trong mặt đất truyền ra ngoài vậy. Lúc này Vương Lâm đang bay trên La Thiên Nam vực. Hắn không đi tìm những tu chân tinh có tu sĩ sinh sống, mà mục tiêu của hắn lại đặt lên những tinh cầu bỏ hoang. Trong nơi gơ y e nơ thần của Vương Lâm mơ hồ cảm giác được có một địa phương trên La Thiên Nam vực làm cho hắn cực kỳ thoải mái. Vương Lâm vô thức bay đi, hình như đã càng ngày càng gần. Mặc dù nguyên thần của hắn đã bị thương nhưng lại có một vài chuyển biến tốt đẹp. Dần dần địa phương mà Vương Lâm đang tìm kiếm càng lúc càng gần. Khi hắn nhìn về phía vị trí làm mình cực kỳ thoải mái ở phương xa thì trong mắt lại lộ ra những tia sáng kỳ dị. Trước mặt hắn là một tầng được tạo thành bởi rất nhiều tảng đá to nhỏ giống như bị một lực lượng thần kỳ điều khiển, đá dày đặc bao phủ khắp chung quanh tạo thành một bức tường thiên nhiên kiên cố. Vương Lâm có thể cảm giác được địa phương làm hắn cực kỳ thoải mái chính là ở bên trong những lớp đá này. Hắn trầm ngâm trong chốc lát, thân thể chưa động mà từ trong tinh la bàn huyễn hóa ra. Vương Lâm cầm lấy xương vọng nguyệt rồi dùng tâm niệm điều khiển, con rối tiên vệ lập tức lói lên rồi đi xuyên qua những tầng đá chậm rãi tiến vào bên trong. Tầng đá này rất lớn, tiên vệ bay một hồi lâu mà chưa tiến vào được bên trong, nhưng lại có những cảnh tượng kỳ dị hiện ra trước mắt. Đây là một tinh cầu bỏ hoang, tinh cầu này không lớn, thậm chí nó chỉ bằng một nửa vân tinh. Nhưng trên tinh cầu này lại có những luồng lôi quang và sấm sét xẹt qua lại, giống như nó bị một hàng rào điện bao quanh. Sấm sét ở đây giống như vô cùng vô tận, chúng không ngừng hạ xuống. Tinh cầu vô danh này ở một nơi cực kỳ hẻo lánh trên La Thiên Nam vực, hơn nữa ở bên ngoài còn có một tầng đá bao phủ nên không dễ bị người khác phát hiện. Một tia thần thức của Vương Lâm ở trên người tiên vệ nên tất nhiên hắn nhìn thấy được toàn bộ tinh cầu này. Loại cảm giác thoải mái càng lúc càng gần, nhưng hắn cũng hiểu chỗ thật sự làm hắn cảm thấy thoải mái cũng không phải là tinh cầu nhỏ bé này mà phải ở sâu bên trong lớp đất đá. Nhưng nơi đây có một loại sức mạnh kỳ dị có thể hạn chế dùng thần thức điều tra nên hắn không thể nhìn rõ được toàn cảnh. Nói như vậy cũng chỉ là tương đối, khi Vương Lâm nhìn thấy tiểu tinh cầu này thì cảm giác thoải mái được sinh ra còn yếu hơn rất nhiều so với việc ở sâu bên trong tầng đá. Đây là một chỗ tuyệt vời để làm động phủ. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, hắn cuốn quanh nửa khúc xương vọng nguyệt rồi phóng thẳng vào trong tầng đá. Dần dần hắn đã cùng tiên về tận mắt nhìn thấy tiểu tinh cầu tràn đầy lôi điện. Chỗ này phải dựa vào hoàng thiên mới có thể cảm ứng được, ở đây thì những vết thương sẽ khôi phục cực nhanh. Vương Lâm trầm ngâm trong khoảnh khắc, tiên vệ tiến lên phía trước mở đường rồi cả hai phóng thẳng vào tiểu tinh cầu. Trước tiên cứ ở chỗ này để vết thương khôi phục và ngưng luyện cơ thể, sau đó ta sẽ đi vào sâu bên trong tầng đá xem thử. Vương Lâm biết sau khi nguyên thần của mình nuốt vào nửa con thái cổ lôi long thì đã bị dị hóa. Tất cả những thần thông về lôi đối với hắn không có bất kỳ tác dụng nào, chỉ cần lôi không vượt quá mức độ quyền lực của lôi long ở thời kỳ thái cổ là được. Khi xác thịt Vương Lâm tan vỡ, một chỉ của cổ thần lại xé toạc tấm màng trên nguyên thần làm cho nó thoát khỏi sự vây khốn. Nhưng trước đó hắn cũng bị thương, sau đó lại phải bỏ chạy quá sức nên vết thương ngày càng nặng. Lúc này khi tâm tình lắng xuống, Vương Lâm mới hiểu ra tất cả mọi chuyện. Còn trước đó hắn không thể hiểu nổi vì sao nguyên thần của mình lại có thể tự tìm đến nơi này được. Nhưng từ lúc này hắn đã hiểu, nếu Thái Cổ Lôi Long bị thương thì nhất định sẽ đi tìm một địa phương tràn đầy lôi điện, chỉ có những nơi như vậy lôi long mới nhanh chóng khôi phục trở lại, mới có cảm giác cực kỳ thoải mái, thậm chí còn cảm thấy an toàn. Sau khi thân thể Vương Lâm tan vỡ, nguyên thần thoát khỏi trói buộc thì giống như một con Thái Cổ Lôi Long, vậy nên nó mới có thể thu hút hắn đi đến chỗ này. Sau khi hiểu rõ tất cả mọi chuyện, lúc này Vương Lâm mới trở nên thản nhiên. Hắn đưa mắt nhìn tiểu tinh cầu tràn đầy lôi quang ở phía trước, cũng không khỏi cảm thấy có chút thân thiết, giống như đã trở về quê hương. Sau đó Vương Lâm phóng vào bên trong, lôi quang nổ ầm ầm liên tục lọt vào tai. Bầu không khí tràn ngập sấm sét lan tỏa lên người, lập tức làm Vương Lâm xuất hiện một luồng cảm giác rất dễ chịu. Cảm giác này trực tiếp tiến vào nguyên thần Vương Lâm, giống như có một đôi tay mềm mại đang khẽ vuốt ve bên trong. Lúc này nguyên thần Vương Lâm đột nhiên tỏa ra lam quang, những luồng sấm sét liên tục dung hợp vào trong nguyên thần rồi vận chuyển qua lại. Có một bộ phận nhỏ sấm sét chuyển lên trên khúc xương vọng nguyệt, làm cho dãy núi khổng lồ này phát ra những âm thanh đùng đùng. Nhưng con rối tiên vệ lại lập tức dừng bước lại, trong đôi mắt linh động lộ ra một tia do dự hiếm thấy, hình như nó có vẻ sợ lôi quang. Vương Lâm quay đầu lại, trong ánh mắt hiện lên sự cân nhắc. Tiên vệ vốn cũng không sợ sấm sét, dù sao khi luyện chế vật này Vương Lâm cũng thổi vào một chút thần khí, bên trong cũng ẩn chứa uy lực của sấm sét. Hơn nữa những năm gần đây tiên vệ chiến đấu cũng thường gặp phải thần thông lôi hệ, nhưng trước đó lại chưa từng do dự như thế này bao giờ. Chẳng lẽ lôi quang ở đây có gì đó kỳ dị? Ánh mắt Vương Lâm trở nên ngưng trọng, hắn cẩn thận quan sát lôi quang đang xẹt qua lại trên thân thể, trong mắt hiện ra một tia sáng giống như đã hiểu. Lôi quang ở đây là tự nhiên, không phải do bất kỳ pháp thuật thần thông nào huyễn hóa ra, đặc tính của nó cực kỳ giống nguyên thần chi lôi của Vương Lâm. Thảo nào con rối tiên vệ lại sợ hãi như vậy. Lôi phân ra thành tiên thiên và hậu thiên là do các loại thần thông biến hóa ra, còn tiên thiên thì không phải là thần thông mà do trời đất sinh ra. Tâm thần Vương Lâm khẽ động, con rối tiên vệ lui người ra phía sau rồi khoanh chân ngồi tĩnh tọa ở một chỗ rất gần tầng đá khổng lồ bên ngoài. Vương Lâm xoay người, hắn thu tinh la bàn, ôm lấy xương vọng nguyệt rồi chậm rãi bay vào bên trong tinh cầu lôi quang. Khi Vương Lâm đi vào sâu bên trong thì lôi quang ngày càng dày đặc, hầu như đạt đến mức độ cực kỳ đáng sợ. Nếu là người khác thì chắc chắn cũng sẽ làm như tiên vệ khôi lỗi mà chọn cách rút lui. Dù sao thì lôi điện ở chỗ này cũng đã vượt qua mức độ chịu đựng của cơ thể. Nhưng đối với Vương Lâm, mà đặc biệt là sau khi xác thịt tan vỡ thì chỗ này không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Ngược lại hắn càng đi sâu vào bên trong, cảm giác thoải mái lại càng lúc càng mạnh. Nếu xác thịt Vương Lâm vẫn còn nhất định sẽ có hạn chế, cho dù đi vào chỗ này thì nhục nhân cũng không thể chịu đựng nổi. Nhưng bây giờ hắn đang ở trong tình trạng âm xoa dương thác nên dùng tốc độ cực nhanh vượt qua lôi quang đi sâu vào trong tinh cầu. Tất cả mọi thứ đập vào mắt Vương Lâm đều là lôi quang phóng qua xẹt lại. Toàn bộ bên trong tinh cầu đều rực sấm sét bao phủ dày đặc, giống như hắn đang đi thẳng vào lôi ngục. Vương Lâm nhìn lôi quang tràn ngập khắp mặt đất, cảm giác thoải mái trong nguyên thần càng lúc càng nồng đậm. Trên mặt đất không có bất kỳ cây cỏ nào, không có bất kỳ sinh linh nào có thể tồn tại trong hoàn cảnh này. Dù sao thì nơi đây lôi quang cũng quá nhiều, đã cắt đứt tất cả những sự sống. Tạo hóa thật thần kỳ, nếu ở bên ngoài tầng đá thì sẽ không thể phát hiện ra chỗ này, nếu trong nguyên thần của Vương Lâm không có phản ứng thì chắc chắn sẽ không thể tìm đến nơi đây được. Chỗ này tuy không có bất kỳ sinh linh nào tồn tại, nhưng lại có những luồng sinh cơ nồng đậm từ trong mặt đất bay ra với mức độ khổng lồ không thua kém bất kỳ một tu chân tinh tràn đầy linh khí nào. Nhưng ở đây lại không có bất kỳ tia linh khí nào tồn tại, vì dưới những luồng lôi quang dày đặc thì bất kỳ tia linh khí nào bay ra cũng đều bị sấm sét đánh tan. Trời đất đều bị bao phủ vào bên trong những luồng lôi quang cực mạnh, rất nhiều lôi điện từ trên trời giáng xuống tạo ra những tiếng nổ ầm ầm. Mặt đất hấp thu lôi quang rồi lại hóa thành những con rắn điện xẹt qua lại khắp mọi nơi giống như lôi trì. Trong mắt Vương Lâm lộ ra những tia sáng kỳ dị, địa phương này rất tuyệt vời đối với hắn. Người nào ở đây dùng lôi điện để tu luyện lôi nguyên thuật thì chắc chắn sẽ có thành công lớn. Nguyên thần Vương Lâm rơi xuống mặt đất giống như rơi vào trong một hố sâu tràn đầy lôi quang. Rất nhiều điện quang trên mặt đất chậm rãi lan vào trong nguyên thần. Ngay cả một nửa xương của Vọng Nguyệt lúc này cũng bị lôi quang bao quanh. Cơ thể Vương Lâm khẽ động, nửa đoạn xương của Vọng Nguyệt lập tức rơi đánh ầm trên mặt đất, giống như trên tinh cầu này xuất hiện thêm một dãy núi. Cơn chấn động mạnh làm cho tinh cầu này phải rung lên. Chuyện này giống như ném vào trong hồ nước một tảng đá khổng lồ tạo ra những con sóng lớn tỏa ra khắp bốn phía. Trên tinh cầu lôi quang xương của Vọng Nguyệt giống như một tảng đá lớn đập thẳng xuống làm cho những mảng lôi điện khổng lồ mạnh mẽ lan ra khắp bốn phía. Mức độ đậm đặc của lôi quang so với vừa rồi còn liên tục tăng lên gấp mấy lần. Đặc biệt là những tiếng sấm nổ ầm ầm cứ vang lên liên tục giống như từ thời viễn cũ truyền lại. Nguyên thần Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống, thái cổ lôi long vẫn chưa được hoàn toàn hấp thu. Trong nguyên thần vẫn còn một sợi tơ nhỏ, sau khi uốn éo một lúc thì tạo thành hình dáng lôi long. Hai tay Vương Lâm bấm pháp quyết rồi đặt lên hai đầu gối, trong mắt Vương Lâm lôi quang lấp lánh. Hắn khẽ hút vào, mặt đất lôi trì lập tức hỗn loạn giống như dòng nước, những cơn sóng nổi lên rồi phóng thẳng về phía Vương Lâm ngưng tụ lại. Những tiếng sấm đồng dẹp dẹp nổi lên khắp bốn phía, đồng thời cũng có rất nhiều tia lửa bắn thẳng ra. Mỗi một tia lửa này đều ẩn chứa lôi uy của trời đất, có thể làm cho những tu sĩ bước thứ nhất phải biến sắc. Vương Lâm chậm rãi nhắm chặt mắt lại để mặc cho lôi quang tùy ý xung nhập vào trong nguyên thần. Bên ngoài cơ thể hắn lôi quang vẫn rất nồng đậm, liên tục kéo dài trên mặt đất tạo thành một mạng lưới lôi cầu ngưng tụ lại rồi bắn ra bốn phía quanh cơ thể Vương Lâm. Vương Lâm đang ngồi bên trong lôi cầu, từng đạo lôi quanh rơi lên trên người, sau khi vận chuyển một vòng khắp toàn thân thì biến mất. Quá trình đó cứ lặp đi lặp lại, Vương Lâm đã quên mất thời gian, toàn bộ tâm thần hắn đều đã xung nhập vào trong lôi quang. Một luồng uy áp cuồn cuộn chậm rãi hiện ra khắp bốn phía rồi bị nguyên thần Vương Lâm hấp thu. Toàn bộ tinh cầu lôi quang từ bên ngoài nhìn vào, ngoại trừ lôi quang dồn dập và hung tàn thì hình như không còn bất kỳ điều gì khác lạ. Con rối tiên vệ đang ngồi trên một khối đá lớn ngoài tinh cầu lôi quang, nó tuy đang nhắm mắt tính tỏa nhưng thần thức lại tản ra. Nếu bốn phía có xuất hiện bất kỳ biến động hoặc biến cố nào có thể uy hiếp đến Vương Lâm thì nó sẽ xuất thủ ngay. Trung thành là một chuyện mà năm xưa được tiên đế coi trọng nhất để sáng tạo ra con rối tiên vệ. Thời gian chậm rãi trôi, nháy mắt đã qua 10 năm, 5 tháng không để lại bất kỳ dấu vết nào. Ngay cả trên tinh cầu lôi quang Vương Lâm đang tính tỏa cũng chỉ có lôi quang ít đi một chút chứ không có bất kỳ biến hóa nào khác. Con rối tiên vệ ngồi bên ngoài tinh cầu lôi quang 10 năm không chút nhúc nhích. Nó chỉ yên lặng ngồi đó bảo vệ giống như đây là một trách nhiệm của cả đời. Nó đợi chờ 5 tháng trôi qua cho đến ngày có thể khôi phục lại tự do. Lúc này chỗ Vương Lâm đang ngồi tính tỏa trên tinh cầu lôi quang đột nhiên xuất hiện một lôi cầu khổng lồ. Lôi điện trên bầu trời liên tục hàng lâm rơi lên lôi cầu rồi lại nhanh chóng bị nó hấp thu. Lúc này ngay cả những tia lôi điện đang được đánh xuống ở rất xa cũng bị thu hút, chúng đột nhiên vặn vẹo rồi phóng tới lôi cầu. Vương Lâm ở trong quả cầu lôi quang, nguyên thần liên tục ngưng luyện khôi phục lại vết thương. Nơi đây đối với hắn là địa điểm thích hợp nhất để chữa thương. Thiên lôi vô tận giống như một đan dược tuyệt vời nhất của thế gian, liên tục bị Vương Lâm hấp thu. Vết thương của hắn đã dần khôi phục lại. Thoáng cách đã trôi qua 10 năm, vào một ngày, nguyên thần Vương Lâm ở trong lôi cầu chậm rãi mở to hai mắt, trong mắt hắn ẩn giấu uy lực của sấm sét. Trong khoảnh khắc khi hắn mở mắt, lôi cầu khổng lồ đang bao bọc khắp bốn phía đột nhiên nổ ầm lên rồi tan vỡ, giống như một đạo lôi pháp thần thông khổng lồ đã được hoàn thành rồi sinh ra những con sóng tròn tản ra khắp nơi. Nhưng trong nháy mắt khi tất cả lôi điện tản ra, Vương Lâm lại há miệng hít vào, những vòng tròn lôi pháp giống như bị ngừng lại và không thể lan ra ngoài được nữa. Ngay sau đó thời gian giống như quay ngược trở lại, lôi pháp nhanh chóng co rút, cuối cùng tất cả đều bị Vương Lâm hút vào trong miệng. Giờ khắc này toàn thân Vương Lâm đều có lôi quang chạy qua xẹt lại, giống như đang được mặc một bộ giáp lôi điện, mái tóc không gió mà tự bay rồi phát ra những luồng lôi quang vô tận. Nếu không phải ở chỗ này thì cần phải có một khoảng thời gian gấp đôi mới làm cho nguyên thần khôi phục trở lại. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Việc quan trọng nhất bây giờ là phải khôi phục lại thân thể. Ngưng luyện cơ thể cũng không phải chuyện những tu sĩ bình thường có thể làm được. Phương diện này liên quan đến cổ thần quyết. Vẻ trầm ngâm trong mắt Vương Lâm lại càng nồng đậm. Năm xưa thân thể hắn đã từng tan vỡ một lần, phải dùng pháp thuật cổ thần quyết mới có thể khôi phục trở lại. Cổ thần quyết vẫn do bản tôn tu luyện, nhưng mượn một vài bí thuật trong cổ thần quyết để khôi phục lại cơ thể là chuyện ta có thể làm được. Trong mắt Vương Lâm lộ ra một tia quyết đoán, hắn dang rộng hai tay bắt những đạo ấm quyết kỳ dị, ấm quyết này đến từ trong ký ức của cổ thần Đồ Ti. Đột nhiên một luồng khí tức tang thương từ trên những ấm quyết trên hai tay Vương Lâm tỏa ra bao phủ khắp trời đất. Trong luồng khí tức này có một đạo lôi uy dung nhập vào. Hai tay Vương Lâm chậm rãi đặt ở hai bên trái phải trên mặt đất, trong miệng hắn trùng ra vài chú ngữ phức tạp và khó hiểu. Hai mắt hắn lúc này tràn ngập những tia sáng kỳ dị. Ngưng! Vương Lâm nói ra một chữ. Trong nháy mắt mặt đất lôi trì giống như lập tức hóa thành một cái ao nước, lúc bắt đầu thì chậm rãi nhưng đến lúc cuối cùng lại tuôn trào. Lấy Vương Lâm làm trung tâm, tất cả những con sóng ở bốn phương tám hướng điên cuồng phóng tới. Đi theo hai tay Vương Lâm đang đặt trên mặt đất, lôi quang ở bên trong lôi trì lập tức chui vào với tốc độ cực nhanh. Nhưng chúng không phải dung nhập vào sâu bên trong nguyên thần của Vương Lâm mà tất cả đều ngưng tụ trên hai cánh tay và bàn tay. Những cảm giác đau xót chậm rãi truyền ra từ trên hai cánh tay Vương Lâm, loại cảm giác này chỉ sau khi có thân thể mới cảm nhận được. Vương Lâm không cúi đầu mà thần thái rất nghiêm túc, hai mắt nhắm chặt, tư thế ổn định như núi Thái Sơn. Một số lượng lôi quang khổng lồ dũng mãnh tiến nhập vào Vương Lâm giống như muốn hấp thụ tất cả sấm sét trên mặt đất. Nếu từ trên trời nhìn xuống thì có thể rõ ràng nhìn thấy lôi quang trên mặt đất đang chậm rãi giảm bớt với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, tất cả đều ngưng tụ về phía Vương Lâm. Từng tia chớp chói mắt lóe trên hai tay Vương Lâm, giống như giữa trời đất có một lực lượng không tên nắm giữ tất cả sấm sét. Hình như chỉ cần trở tay là có thể làm cho sấm sét phải khuất phục. Hai tay của Vương Lâm đang dần hấp thụ một số lượng sấm sét không thể tưởng tượng nổi và đã bắt đầu ngưng thực. Từng điểm sáng tỏa ra, lôi quang đắc như ẩn như hiện trên hai tay hắn. Những điểm sáng này tùy theo sự hấp thu của lôi trì trên mặt đất mà càng lúc càng nhiều rồi cuối cùng đã trở nên dày đặc. Chúng tương hỗ lẫn nhau giống như có một lực lượng thần kỳ lôi kéo. Hai bên chậm rãi khép lại tổ hợp với nhau thành một khối rồi tạo thành một khúc xương tay. Khúc xương tay này hoàn toàn do những điểm sáng tạo thành và phát ra lôi uy cực kỳ nồng đậm. Thời gian chậm rãi trôi qua, những tia chớp trên mặt đất lôi trì đã giống như sóng to gió lớn đồng loạt phóng về những điểm sáng trên hai tay Vương Lâm. Khi số lượng điểm sáng đã đạt đến đỉnh điểm, nguyên thần trên hai tay tạo thành một khúc xương tay hoàn chỉnh. Nếu có người ngoài nhìn thấy Vương Lâm lúc này thì chắc chắn sẽ cảm thấy hít thở khó khăn. Tình cảnh này quả thật quá dường dị, chỉ thấy toàn thân hắn ngoại trừ hai tay thì tất cả đều hư ảo trong suốt. Chỉ có hai tay xuất hiện một khúc xương hoàn chỉnh. Vương Lâm vẫn không ngừng lại mà liên tục hấp thu tùy theo lôi quang không ngừng dung nhập vào mà khớp xương hai tay lại hấp thu thêm nhiều điểm sáng rồi chậm rãi hướng lên trên cánh tay. Dần dần những khúc xương ngón tay của Vương Lâm cũng chậm rãi ngưng tụ ra. Thời gian trôi qua, Vương Lâm đang chìm đắm vào trong quá trình ngưng luyện. Sau khi tất cả lôi quang trên mặt đất đã đều bị hấp thụ thì một bộ không xương hoàn chỉnh đã được ngưng tụ lại. Cơ thể Vương Lâm chậm rãi từ trên mặt đất bay lên không. Lúc này những luồng sấm sét từ trên trời giáng xuống giống như lập tức được khơi dòng tất cả điên cuồng ngưng tụ lại trên thân thể Vương Lâm. Những luồng sấm sét to như cánh tay nổ ầm ầm trong không trung rồi không ngừng vang vọng. Ngoài không xương trên cơ thể Vương Lâm còn có những sợi tơ nhỏ xanh đỏ đan xen vào nhau. Chúng dần xuất hiện rồi liên tục được kéo dài cuối cùng đã phủ khắp toàn thân. Trong nháy mắt thần thức của Vương Lâm lập tức tản ra, chỉ trong khoảnh khắc đã bao phủ toàn bộ tinh cầu. Lúc này lôi uy trong nguyên thần Vương Lâm giống như đã trở thành chúa tể của tất cả lôi quang trên tinh cầu này. Bút! Thần thông do thần thức Vương Lâm huyễn hóa đột nhiên hét lên một tiếng. Toàn bộ tinh cầu lôi quang đột nhiên run lên, những lôi điện vô cùng vô tận được rút hẳn ra, một lực lượng sấm sét khổng lồ đột nhiên hiện lên tất cả phóng thẳng về phía Vương Lâm. Tình cảnh này tạo nên một cơn lốc sấm sét, làm cho mặt đất xuất hiện dấu hiệu tan vỡ. Lôi quang ngày hôm nay đang từ trên trời hạ xuống hình như cũng muốn tan vỡ. Tiên nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 3. Danh chấn La Vân. Chương 719. Thiên nhịch hấp thu và bảo vật của Tham Lang. Lúc này con rối tiên vệ đang ở bên ngoài tinh cầu cũng phải mở to đôi mắt sáng rực để nhìn lại. Tất cả lực lượng sấm sét trên tinh cầu lôi quang đều ngưng tụ lại trên người Vương Lâm, từng điểm máu thịt trên cơ thể hắn lần lượt được luyện hóa ra. Lúc này trên khắp toàn thân Vương Lâm lôi quang đang xẹt qua xẹt lại, thậm chí nó còn liên hệ và tương hỗ với tinh cầu lôi quang. Trong lực lượng của sấm sét còn có những luồng sinh cơ đậm đặc được hút ra ngoài mặt đất. Luồng sinh cơ này chính là một bộ phận quan trọng nhất để Vương Lâm tạo thành một cơ thể mới. Thời gian trôi qua nhanh chóng, giống như trước kia chỉ thương nguyên thần, một giáp nữa lại đi qua. Tinh cầu giống như lôi ngục này sau khi trải qua một giáp thời gian, lôi quang của nó đã không còn đậm đặc. Thậm chí bây giờ ngay cả con rối tiên về cũng có thể tiến vào. Nó đang đứng hộ pháp cách Vương Lâm không xa. Tất cả lôi quang, một số lượng sinh cơ khổng lồ, mọi thứ đều ngưng tụ lại rồi hóa thành một cái kén cao ba trượng. Một thân thể chậm rãi đi ra từ trong những vết sách của một cái kén. Trên cơ thể người này tràn ngập những tia chớp xẹt qua lại. Những tia chớp này cũng không phải từ trong nguyên thần lan ra mà nó được ẩn giấu bên trong xác thịt. Hắn là Vương Lâm. Vương Lâm thở ra một hơi thật sâu, hắn cúi đầu nhìn cơ thể của mình trong mắt lộ ra vẻ cổ quái. Sau khi trải qua một giáp hấp thu một số lượng lớn lôi quang và sinh cơ, Vương Lâm đã tạo ra một thân thể mới. Trong cơ thể này có ẩn chứa sức mạnh sấm sét cùng với lôi quang trong nguyên thần tương hỗ lẫn nhau tạo thành một mối liên hệ chặt chẽ. Tâm thần Vương Lâm vừa động, nguyên thần đã từ những khiếu huyệt toàn thân bay ra ngoài. Sau khi nó bay lượn khắp bốn phía một vòng thì lại quay trở về trong cơ thể. Một tiếng gầm từ trong miệng Vương Lâm truyền ra, âm thanh này giống như sấm sét ầm ầm vang vọng trong trời đất. giống như một tiếng thét gào của nơ gơ y cơ hơ yêu hướng lên trời xanh. Lần này phục hồi lại, đảo không thể biến mất. Vương Lâm lật tay phải, túi trữ vật lập tức xuất hiện. Một bộ y phục màu trắng lập tức huyễn hóa ra trên người Vương Lâm. Cơ thể Vương Lâm từ trên trời hạ xuống, ngồi khoanh chân trên mặt đất. Ánh mắt hắn rơi lên trên một dãy núi giống như một con thần long đang nằm sấp xuống ở cách đó không xa. Trong mắt Vương Lâm lộ ra tinh quang, hắn vỗ vào túi trữ vật, tôn hồn phiên lập tức xuất hiện trên tay, nó được rung lên làm rất nhiều linh hồn gào thét bay ra. Nếu không phải lúc này lôi quang đã tiêu tán thì những linh hồn vừa bay ra sẽ lập tức không thể chịu đựng nổi sấm sét. Một số lượng lớn linh hồn ngưng tụ lại thành ba chủ hồn, chúng bay lòng vòng khắp bốn phía. Làm xong những công việc bảo vệ, Vương Lâm lại quét thần thức qua một lượt. Sau khi chắc chắn đã an toàn, hắn hít vào một hơi thật sâu rồi cẩn thận nâng tay phải đặt lên trên mi tâm. Trong nháy mắt trên mi tâm hắn đột nhiên xuất hiện những con sóng dao động, một hạt châu lóng lánh chậm rãi bay ra trong những con sóng. Ánh mắt Vương Lâm sáng như đuốc, hai tay bắt pháp quyết rồi điểm xuống. Thiên nhịp hạt châu lập tức phóng thẳng về phía trước, trực tiếp rơi xuống ngọn núi do dương mặt trăng hóa thành. Nếu so sánh với dãy núi khổng lồ đó thì hạt châu quả thật là quá nhỏ. Thần sắc Vương Lâm cực kỳ cẩn thận, hạt châu thiên nhịp là trọng bảo quan trọng nhất của hắn. Vật này vốn đã từng xuất hiện trong La Thiên tinh vực. Lần này lấy nó ra, Vương Lâm đã sớm tản thần thức ra khắp bốn phía. Nếu có bất kỳ biến động nào hắn sẽ lập tức xử lý ngay. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Vương Lâm phải đợi đến khi ngưng tụ được thân thể mới dám lấy hạt châu ra. Nếu không có cơ thể thì tu vi của hắn không thể phát huy được toàn bộ. Nếu liều lĩnh lấy thiên nhịp ra thì nguy hiểm sẽ rất lớn. Đây không phải là việc làm thông minh. Thiên nhịp hạt châu tỏa ra từng luồng tinh quang. Khi luồng sáng này hạ xuống thì xương mặt trăng lại chậm rãi biến đổi, kim viên quáng ở bên trong chậm rãi hóa thành từng sợi tơ vàng rồi bị hạt châu thiên nơ gơ y cơ hơ hấp thụ. Tất cả quá trình đều rất thong thả, Vương Lâm cũng không biết nguyên nhân nằm ở chỗ nào. Năm xưa hạt châu hấp thu thuộc tính thủy tương đối nhiều, nhưng khi sắp viên mãn thì tốc độ hấp thu lại càng chậm. Thần thức Vương Lâm liên tục đảo qua để xem xét động tĩnh khắp bốn phía. Thậm chí ý niệm hắn khẽ động, để tứ hồn hóa thành chủ hồn rồi lói lên trực tiếp phóng ra ngoài tinh cầu nấp ở bên ngoài. Thần thức Vương Lâm đi theo để tứ hồn rồi tản ra rất xa. Thiên nhịp hấp thu rất chậm, dù sao thì xương mặt trăng cũng quá lớn. Mấy ngày sau, Vương Lâm đảo một luồng thần thức vào trong túi trữ vật để lấy ra vài cái pháp bảo. Pháp bảo Vương Lâm lấy ra đều là của Tham Lang, những thứ này hắn đã đoạt được cách đây một giáp. Cái đầu tiên là một tòa núi đá khổng lồ, vật này tuy có chút hư hại nhưng tiên khí bên trên lại rất nồng đậm. Mà đặc biệt là dấu vết thần thức của Tham Lang ở bên trong đã sớm tiêu tán. Đây là một trong những nguyên nhân làm Vương Lâm cực kỳ động tâm. Dấu ấn thần thức đã bị tiêu tán cũng không phải do Tham Lang chết đi, mà gần 100 năm bị mặt trăng đồng hóa thì những dấu ấn bên trên đã hoàn toàn biến mất. Vương Lâm đặt tay phải lên ngọn núi, trong đầu hắn đang nghĩ đến cảnh tượng năm xưa Tham Lang lấy bảo vật này ra rồi rút ra sơn hồn. Lúc này ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh, tay phải khẽ vuốt ve trên ngọn núi đá. Đối với những thần thông rút ra hồn của linh vật như tinh cầu, núi, sông thì chỉ có tu sĩ đệ nhị bộ mới có thể hiểu rõ. Vương Lâm có cảm ngộ rất sâu, dù sao ngày xưa hắn cũng đã bị tán ma điều khiển thân thể nên chính hắn tự nghiệm ra được một loại cảm giác rất kỳ diệu. Trong lúc tay phải Vương Lâm đang vuốt ve, bàn tay đột nhiên ngừng lại, trong mắt hắn lộ ra những tia sáng kỳ dị. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, một luồng khí tức tang thương mang theo tiên khí đồng đậm lập tức từ trên đỉnh núi bay ra. Khi tay phải Vương Lâm nâng lên thì ở giữa khoảng cách tay phải hắn và ngọn núi ngưng tụ ra một quả cầu hư ảo giống như sương mù. Vương Lâm chậm rãi nâng tay phải lên, động tác của hắn cực kỳ nhẹ nhàng, ánh mắt như điện nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay. Quả cầu nhỏ giống như sương mù kia khẽ động. Trong quả cầu này tỏa ra một luồng khí tức cực kỳ cường đại. Đặc biệt càng làm Vương Lâm cảm thấy sợ hãi chính là tiên khí đang tổ hợp hoàn mỹ ở bên trong, giống như có một tiên nhân đang thật sự thi triển thần thông. Sơn hồn này tuy yếu hơn rất nhiều so với cái tham lang tạo ra năm xưa, nhưng nó vẫn cực kỳ mạnh. Đại vật. Nhưng bên trong sơn hồn lại cực kỳ không ổn định, chỉ cần hơi vô ý thì không những không thể đả thương địch mà ngược lại sẽ bị sơn hồn này gây ra thương tích. Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt sáng ngời. Hắn biết rõ nguyên nhân chính là do núi đá này không được hoàn chỉnh, làm cho sơn hồn lúc ẩn lúc hiện này xuất hiện trong hư vô cũng bị tổn thương. Hơn nữa khi rút hồn Vương Lâm không cảm thấy bất kỳ trở ngại nào, giống như hắn vừa nghĩ thì đã rút được linh hồn của ngọn núi này ra bên ngoài. Đây mới là chỗ làm Vương Lâm động dung, trong mắt hắn chợt lóe lên tinh quang, tay phải lại chậm rãi hạ xuống rồi nhẹ nhàng ấn lên ngọn núi đá. Tiểu cầu giống như sương mù thu nhỏ lại rồi lập tức tiêu tán. Vương Lâm vỗ tay phải xuống mặt đất và khẽ động tâm niệm. Khi hắn nâng tay phải lên thì toàn bộ bầu trời lập tức chấn động. Nhưng điều này chẳng qua do thần thức cảm nhận được, trên thực tế thì mặt đất không có bất kỳ thay đổi nào. Luồng khí tức tang thương lập tức xuất hiện rồi lập tức tiêu tán, giống như ném một cái thùng gỗ vào trong giếng sâu múc lên một thùng nước, nhưng đến khi kéo lên thì đáy thùng lại vỡ vụn, tất cả nước trong thùng lại rơi xuống giếng một lần nữa. Mà người đang cầm sợi dây lại tự dưng cảm nhận được một lực đẩy truyền ra, chỉ cần không cẩn thận sẽ lập tức té ngã. Vương Lâm lúc này cũng giống như vậy. Hắn rút hồn không được, trong nháy mắt khi luồng khí tức tang thương biến mất thì một lực lượng khổng lồ đột nhiên truyền đến làm cho toàn thân hắn phát ra những tiếng nổ ầm ầm. Vẻ mặt Vương Lâm trở nên trắng bạch, nửa ngày sau mới khôi phục lại như bình thường. Vương Lâm nhìn núi đá ở trước mặt rồi hít vào một hơi thật sâu. Ngọn núi này đáng quý ở chỗ có thể làm cho người khác cảm nhận trước được thần thông rút linh hồn mà chỉ có đệ nhị bộ mới có thể thi triển được. Vật này có tác dụng rất lớn đối với ta. Không biết vì sao tham lang lại phát hiện và luyện hóa được nó. Mắt Vương Lâm lộ vẻ trầm tư. Mặc dù hắn và tham lang đối địch với nhau, nhưng ngọn núi đá này lại làm hắn có chút bội phục tham lang từ sâu tận đáy lòng. Thái cổ lôi long, tiên giới sơn thạch, bình phong sơn hà đồ, còn có vương miện dược gì kia. Ngoài ra trong túi trữ vật của tham lang chắc chắn vẫn còn một số pháp bảo khác. Người này thật sự được thiên đạo sủng ái. Vương Lâm thở dài một tiếng. Những pháp bảo này chỉ cần tùy tiện ném ra sẽ dẫn đến một tình cảnh chém giết tranh đoạt điên cuồng. Nhưng làm Vương Lâm cảm thấy kỳ quái là tất cả ở trong tay tham lang lại không có người nào đến cướp. Điểm này Vương Lâm đã suy nghĩ cả trăm lần nhưng vẫn không có lời giải đáp thích hợp. Vương Lâm nhìn lên tiên giới sơn thạch, trong ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn. Vật này có thể sửa chữa lại được, nhưng muốn sửa phải cần rất nhiều nguyên lực. Vương Lâm nhìn thật lâu rồi vỗ vào túi trữ vật lấy ra một thứ khác. Vật này chính là bình phong sơn hà đồ. Vương Lâm chưa bao giờ nghe nói đến tiên giới sơn hà đồ, nhưng nếu những tu sĩ thế hệ trước nghe thấy ba chữ sơn hà đồ thì sẽ giống như sấm nổ bên tai. Trong 10 tiên bảo thượng phẩm của tiên giới, sơn hà đồ xếp ở vị trí thứ 5. Nghe nói bức tranh này uy lực rất khó lường, nhưng chỗ lợi hại chân chính của nó lại không phải là thần thông sơn hà do bức tranh này hóa thành mà chính là nét bút vẽ ra sơn hà. Nét vẽ giống màu đen nhưng thực tế lại là màu đỏ sẫm, là dùng máu tạo thành. Máu này mới là chỗ thần thông thật sự của sơn hà đồ. Nghe đồn máu để vẽ sơn hà đồ chính là máu của thiên đạo. Nhưng thiên đạo vô hình thì lấy đâu ra máu? Điều này trở thành một bí ẩn tồn tại mãi mãi. Vì vậy vật này cũng có tên là thiên đạo đồ. Tham Lang đoạt được cũng không phải là sơn hà thiên đạo đồ chân chính, mà chỉ là một bản in lại trên bình phong. Còn vì sao khi thi triển thần thông này lại phải đem sơn hà thiên đạo đồ ấn lên trên bình phong? Tham Lang đã vắt hết óc, hắn tận lực sưu tầm sách cổ cũng không hiểu rõ nguyên nhân. Ánh mắt Vương Lâm rơi lên bình phong rất cổ, thoạt nhìn cũng thấy có vẻ tầm thường. Trong một số gia đình không nhất thiết phải phú quý giàu sang cũng có thể treo những tấm bình phong này. Hình ảnh sông núi bên trên rất mơ hồ, nhưng nếu nhìn kỹ một lúc lâu thì lại hiện lên rất rõ ràng. Nhưng bây giờ ở phía bên trái đã có một vết sách giống như cắt núi sông bên trong ra, làm nó mất cân đối. Thần thức lạc ấm ở bên trên đã bị một chỉ cổ thần làm cho tan vỡ. Vương Lâm đặt tay phải lên trên rồi lưu lại lạc ấm của chính mình. Hắn trầm mặc trong khoảnh khắc rồi há miệng nuốt vào, vật này hóa thành một luồng bạch quang bị Vương Lâm hút vào trong nguyên thần. Vương Lâm dùng lực lượng lôi điện của nguyên thần bắt đầu tế luyện. Pháp bảo cuối cùng chính là Vương Miện. Vương Lâm đã tận mắt nhìn thấy vật này bị sức mạnh khổng lồ do ngón tay cổ thần được mặt trăng tạo thành đánh trúng mà không làm cho pháp bảo này xuất hiện bất kỳ vết nứt nhỏ nào. Vương Lâm dùng tay phải nâng Vương Miện lên, hắn đảo thần thức qua bên trên nhưng không phát hiện bất kỳ điểm khác thường nào, giống như một cái mũ của hoàng đế phàm nhân, không có gì đặc biệt. Nhưng năm hạt châu bên trên lại làm Vương Lâm phải chú ý. Hắn vừa nhìn qua đã thấy năm hạt châu này ẩn chứa thuộc tính ngũ hành. Thuộc tính ngũ hành này giống như ngũ hành linh thể của Hồng Điệp trên Chu Tước Tinh năm xưa. Nhưng nếu so sánh với ngũ hành linh thể thì thuộc tính ngũ hành này lại có linh tính hơn. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào Vương Miện rồi trầm mặc trong khoảnh khắc. Hắn học theo những hành động của Tham Lang trước đây, đội Vương Miện lên đầu mình. Trong nháy mắt lập tức có một lực lượng kỳ dị dũng mãnh nhập vào trong đầu Vương Lâm, sau khi nó vận chuyển một vòng trong người thì lại quay trở về và không còn động tĩnh gì nữa. Trong mắt Vương Lâm hiện ra vẻ kỳ dị, hắn cầm Vương Miện xuống nhìn kỹ vài lần, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư. Lực lượng vừa rồi không phải mạnh, nhưng khi nó vận chuyển trong người lại giống như tìm kiếm một cái gì đó. Cuối cùng nó không tìm thấy thì quay trở về. Nó đang tìm cái gì? Những hạt châu ngũ hành. Tìm kiếm. Cơ thể Vương Lâm lập tức chấn động, trong mắt hắn chợt lóe lên tinh quang, khẽ nói: "Ngũ hành linh thể giả, Hồng Điệp." Vương Lâm trầm ngâm rồi vỗ vào túi trữ vật, trong tay lập tức xuất hiện một bông hồng màu lam. Bông hồn này rất đẹp và ướt át, khắp toàn thân đều tỏa ra lam quang diễm lệ. Vương Lâm vừa lấy ra, lam quang bên trên đã tỏa ra rất nhu hòa, làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác giống như đang ngơ ngẩn trong ảo giác. Đúng lúc này, một luồng khí tức băng hàn lập tức từ trên lam quang tản ra, sau đó lại tràn ngập khắp bốn phía. Trong hàn khí lộ ra một luồng khí tức kiêu ngạo khó tả. Loại cảm giác này nói không rõ, dùng đạo cũng không phân biệt được. Chỉ có những tu sĩ tu luyện thần thông mới có thể dùng nguyên thần phát hiện được. Nếu là phàm nhân thì chỉ có thể cảm thấy toàn thân lạnh như băng, sẽ sinh ra một loại cảm giác giống như chỉ trong nháy mắt tất cả thế giới đã không còn tồn tại, chỉ còn lại duy nhất một cành hoa hồng. Nhưng trong mắt Vương Lâm thì hắn vừa cảm nhận được luồng khí tức kiêu ngạo này, đồng thời lại nhìn thấy trên hoa hồng mơ hồ xuất hiện một hình bóng của một người. Hình bóng này giống như ngọn lửa nhưng lại lạnh lùng và cao ngạo đến cực điểm. Vương Lâm nhìn bông hoa hồng màu lam rồi hơi trầm ngâm, sau đó hắn đặt nó lên trên Vương Miện. Ánh mắt như đuốc của Vương Lâm nhìn chằm chằm vào Vương Miện, chỉ thấy trong nháy mắt khi bảo vật này đụng vào cành hoa hồng thì năm hạt châu bên trên lập tức lóe ra những tia sáng rực rỡ. Lại có một luồng lực lượng mà mắt thường cũng có thể thấy được từ trong Vương Miện bay ra rồi vận chuyển xung quanh đóa hồng. Dưới sự quan sát của Vương Lâm, đóa hồng lam sắc chậm rãi tiêu tán, cuối cùng nó hóa thành điểm điểm lam quang dung nhập vào trong Vương Miện. Rất lâu sau, từng luồng lam quang đang tỏa ra trên Vương Miện cũng dần dần tiêu tán, Vương Miện khôi phục lại bình thường. Vương Lâm cau mày, hắn cầm lấy Vương Miện quan sát thật cẩn thận một lần, sau giây lát hắn lập tức hiểu ra. Vương Miện bây giờ so sánh với lúc trước hình như có thêm một tia linh khí. Khi Vương Lâm nhìn kỹ, hắn mơ hồ nhìn thấy ở bên trong có một bóng người đang múa kiếm. Ngoại trừ điều đó, hắn không nhìn ra bất kỳ manh mối nào khác. Vật này có thể chịu được một chỉ của cổ thần mà không chút tổn hại, rõ ràng không phải là tầm thường. Nhưng ta lại không biết sử dụng nó thế nào. Tham Lang kia từng nói, hắn phải lấy 9999 linh hồn đế vương phàm nhân mới miễn cưỡng điều khiển được vật này. Vương Lâm trở nên trầm ngâm. Linh hồn đế vương và ngũ hành linh thể thì có quan hệ gì? Hay là chủ nhân trước kia của Vương Miện này lại là một đế vương có ngũ hành linh thể? Chỉ như vậy mới có thể triển khai được thần thông này sao? Vương Lâm lắc đầu. Hắn suy nghĩ cảm thấy có chút không rõ ràng lắm. Hơn nữa tài liệu để chế tác pháp bảo này, Vương Lâm đã xem xét rất lâu thì ngoại trừ có một phần là long cốt viêm thì không nhận ra được những thành phần khác. Vương Lâm biết được long cốt viêm cũng đều phải dựa vào ký ức của cổ thần Đồ Ti. Hình như nguồn gốc của vật này đã có từ rất lâu rồi. Vương Lâm trầm mặt trong khoảnh khắc rồi thu hồi Vương Miện, ánh mắt hắn chuyển lên trên khúc xương vọng nguyệt cách đó không xa. Xương vọng nguyệt hóa thành dãy núi, hạ châu thiên nhị đang hấp thụ, dần dần kim viên quáng ở bên trong đã càng ngày càng ít đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Vương Lâm vẫn tập trung tất cả tinh thần vào trong quá trình này. Hắn không thể để người khác đến quấy nhiễu. Nơi đây tuy khá hẻo lánh nhưng hắn cũng phải cẩn thận. Khoảng thời gian 3 tháng trôi qua nhanh chóng, trong khoảng thời gian này cũng không có người nào đến chỗ này. Toàn bộ xương vọng nguyệt lúc này chỉ còn lại một tòa núi đá, tất cả kim viên quáng ở bên trong đã hoàn toàn biến mất. Vốn Vương Lâm cũng lo lắng nửa đoạn xương vọng nguyệt cũng không đủ làm hạt châu thiên địch viên mãn. Nhưng bây giờ dấu vết của thuộc tính kim trên hạt châu đã đến mức cuối cùng rồi. Trong mắt Vương Lâm thì thuộc tính kim trong hạt châu thiên nhịp đã viên mãn. Chỉ thấy trên hạt châu tinh quang lấp lánh giống như một vật bằng thủy tinh, tràn ngập những ánh sáng rực rỡ, từng luồng khí tức cổ xưa tràn ngập trên hạt châu. Trên bề mặt hạt châu lực lượng ngũ hành đan xen vào nhau làm nó chậm rãi bay lên không. Trong mắt Vương Lâm lộ ra những tia sáng kỳ dị, hắn cắn đầu ngón tay, dùng một giọt máu có sự dung hợp của thần thức lạc ấm bắn thẳng lên trên hạt châu thiên nơ cơ y cơ hơ. Khi giọt máu bị hấp thụ, tâm thần Vương Lâm lập tức chấn động, giống như có thêm một vật gì đó ở bên trong nguyên thần. Lúc này trong tâm thần Vương Lâm đột nhiên hiện lên một phù văn tràn đầy luồng khí tức tang thương. Hắn nhìn lên hạt châu thiên nhịp trên bầu trời, trong mắt lộ ra một tia quyết đoán. Hắn đã đợi gần 1.000 năm cuối cùng mới có thể làm cho ngũ hành của hạt châu thiên nhịp viên mãn. Giờ khắc này hắn không còn những kỳ vọng như ngày thường mà chỉ còn lại sự thận trọng và yên tĩnh. Bảo vật này đã đi theo Vương Lâm suốt cuộc đời, nhưng những gì hắn hiểu về nó vẫn còn quá ít. Hạt châu thiên nhịp này rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ giống như lời của người phụ nữ trên cuốn tranh nói, nó đến từ tiên vực thời viễn cổ sao? Vương Lâm giơ hai tay lên rồi khép lại sát bên người. Từng nét phù văn vì hạt châu thiên nhịp viên mãn mà vẽ lên trong tâm thần Vương Lâm. Những phù văn này cực kỳ phức tạp, bên ngoài nét vẽ giống như có những luồng gió đến từ thời viễn cổ. Vương Lâm tập trung tinh thần để vẽ, dần dần những nét phù văn đã chậm rãi thành hình trước người hắn. Khoảnh khắc này luồng khí tức tang thương lại nồng đậm chưa từng thấy, cho dù luồng khí tức tang thương năm xưa được tản ra khi tán ma rút thiên huyễn tinh hồn ra khỏi cơ thể Vương Lâm cũng không thể so sánh được với phù văn lúc này.